Toàn chức gia đinh chương 561 lãng nhân ra một tiêu giao hai người cũng rất điệu thấp. Một đường hướng về mục đích xuất phát. Mà này mục đích cũng chính là phái tiêu giao tông môn chỗ. Chính là trong truyền thuyết tiêu giao cốc. Chẳng qua. Tiêu giao đang nhìn đến tiêu giao cốc thời điểm. Phát giác nơi này giống như không có một chút khe bộ dáng. Chính là một chỗ tứ phía hoàn sơn cao nguyên. Phi thường xinh đẹp một chỗ. Phái tiêu giao trọng địa, người rảnh rỗi chớ tiến. Ở trong này, tiêu giao hai người đã bị che ở bên ngoài. Này dù sao cũng là phái tiêu giao tông môn. Không phải người phái tiêu giao. Là không cho phép tiến vào. Trừ phi là tới khách. Đây là của ta thông hành lệnh bài, thỉnh xem qua. Hắc Tuyết xuất ra một khối lệnh bài. Này lệnh bài kỳ thật là lâm thời, chính là cấp ngoại nhân dùng là. Ngươi tới tìm ai đang nhìn lệnh bài sau. Vẫn như cũ không có bị cho đi. Bởi vì này còn cần người mời. Nói cách khác. Liền rất dễ dàng tiến vào này phái tiêu giao tông môn. Lãng Thiết Tâm. Hắc Tuyết báo ra một cái tên. Lúc này đây phụ trách tiếp đãi bọn họ chính là này Lãng Thiết Tâm. Nghe nói là lúc trước người nọ để 36 đại đồ tôn. Hiện tại là phái tiêu giao nhất đại nhân vật. Nguyên lai là Lãng gia, các ngươi chờ, ta làm cho người ta thông chi một chút. Tiêu giao hai người đang đợi một lúc sau. Liền lập tức xuất hiện một người. Chính là này người cũng không phải Lãng Thiết Tâm. Nhưng cũng có thể đại biểu Lãng Thiết Tâm. Hắc Tuyết người tới lại đây sau, liền nhìn Hắc Tuyết hỏi. Anh ta là Hắc Tuyết, vị này là tiêu giao của ta trưởng phu. Hắc Tuyết gật gật đầu, sau đó vì tiêu giao giới thiệu nói. Tiêu giao trầm mặt. Hắn cũng không biết này trưởng phu có phải hay không trước đó nói tốt. Cho nên. Hắn cũng không có đi phản bác cái gì. Tiêu giao tên rất hay. Tại hạ Lãng Lãng. Người nọ nhìn tiêu giao tán một câu sau cũng chính mình báo thượng tên. Chính là tên này có điểm hỉ cảm. Lãng Lãng không nghĩ tới một tráng hán thế nhưng hội kêu như vậy một cái tên. Có phải hay không cảm thấy tên của ta có điểm ý tứ? Đây là sư phụ hắn lão nhân gia thủ. Mới trước đây cứ như vậy kêu. Cũng liền lười sửa lại. Người nọ tùy tính nói. Tại đây phái tiêu giao bên trong đại bộ phận mọi người là loại này tùy tâm sở dục hạng người. Bọn họ mới sẽ không để ý những người khác cách nhìn. Chính mình cảm thấy đi là đến nơi. Tên này chính hắn cảm thấy đi. Vậy không có gì vấn đề. Là có điểm ý tứ. Cùng tôn giá bề ngoài có điểm không hợp. Nhưng này cũng gần là tên mà thôi. Không có nghĩa là cái gì. Tiêu giao thực trực tiếp nói cũng không có khách khí cái gì. Ha ha, đúng vậy. Tên không có nghĩa là cái gì, chính là một cái tên mà thôi. Người khác đều bảo ta Tiếu Lang. Cười Lang cười nói. Tiểu Lang Hắc Tuyết có điểm nghi hoặc nói. Cười, cười khẩu thường khai cười. Tiếu Lang trả lời. Trên mặt vẫn mang theo mỉm cười. Đây là hắn bị tên là Tiếu Lang duyên cớ. Nhưng mà. Nếu kêu Lang. Kia nhất định cũng thuyết minh này tươi cười dưới. Cũng có làm cho người ta sợ hãi tính cách. Nga tại hạ Tiêu Giao. Nhân nghĩa Tiểu Gia Đinh. Tiêu Giao cười nói. Tiểu Gia Đinh Tiếu Lang có điểm không rõ hỏi. Đây là cái gì ngoại hiệu. Đây là chức nghiệp. Ta hiện tại chức nghiệp là một tiểu gia đinh. Tiêu giao cười nói. Tiếu Lang lại càng không đắc hiểu. Ngươi không phải Hắc Tuyết trưởng phu. Hắc Tuyết hẳn là ma âm phái có vẻ trọng yếu nhân vật. Trưởng phu của nàng như thế nào cũng sẽ không là một gia đinh đi. Đây là hắn chức nghiệp. Hắn thích khiến cho hắn làm, ta quản không được. Hắc Tuyết cười nói, nàng xem ra Tiếu Lang nghi hoặc đã nói. Ha ha, có tính cách. Ta thích. Tiếu Lang đang nhìn một hồi tiêu giao sau. Liền cười lớn nói. Làm người phái tiêu giao. Thích làm cái gì thì làm cái đó. Này không phải là phái tiêu giao tôn chỉ sao phái tiêu giao bên trong. Có rất nhiều mọi người thích làm một ít mạc danh kỳ diệu sự tình. Rõ ràng có rất cao thân phận. Lại làm một ít mọi người cảm thấy đê tiện sự tình. Đây là yêu thích vấn đề. Đê tiện không đê tiện. Chính là mọi người cách nhìn mà thôi. Không có gì chức nghiệp là đê tiện, này cũng là phái Tiêu Dao những người đó cách nhìn. Rất nhanh, Tiếu Lang mang theo Tiêu Dao hai người đi hướng một cái khu vực. Phái Tiêu Dao tông môn rất lớn, đại giống một tiểu thành thị, mà đồng thời ở tông môn bên trong cũng không phải một cái lưu phái quản lý. Từng cái khu vực đều có từng cái khu vực thế lực. Tình hình chung hạ mọi người đều là nước giếng không phạm nước sông. Đồng thời, ở tối trung tâm vị trí mới là phái Tiêu Dao chân chính tông môn. Bên trong có phái Tiêu Dao chính thống truyền thừa. Nay địa phương chỉ có phái Tiêu Dao tông chủ tài năng ở tại bên trong. Chẳng qua này tông chủ sẽ không nhất định là chính thống truyền thừa. Lãng Thiết Tâm này một phái cũng từng đã làm không ít lần tông chủ, nhưng là không phải mỗi lần đều tỏa. Lãng Thiết Tâm này mấy đại vốn không có. Phái Tiêu Dao bên trong cạnh tranh là rất mạnh. Lãng Thiết Tâm này nhất mà kêu Lãng Tử Gia. Điểm này Tiêu Dao rất nhanh sẽ biết, bởi vì có một rất lớn đền thờ đứng ở nơi nào. Lãng Tử Gia có ý tứ, ta thích tên này. Tiêu Dao nhìn kia đền thờ chữ nói: không sai đi, ngươi có hay không ý tưởng muốn gia nhập, ta có thể dẫn tiến ngươi tiến vào. Tiếu Lang nói. Vừa mới một đường cùng Tiêu Dao nói chuyện thời điểm, hắn đã muốn biết Tiêu Dao cũng không phải thuộc loại người ma vực. Chính là Hắc Tuyết đưa tới hỗ trợ. Đối này hắn cũng không có ý kiến. Đều đã muốn mấy trăm năm. Bọn họ cũng tưởng chuyện này sớm điểm chấm dứt. Hơn nữa, lúc trước kia tổ sư gia cũng không có nói nhất định không thể thỉnh ngoại viện. Nếu không phải người ma vực, gia nhập phái Tiêu Dao vốn không có cái gì vấn đề. Mặc dù là Tiêu Dao đến từ chính phái, chỉ cần Tiêu Dao chính mình nguyện ý, sẽ không sẽ có vấn đề. Mà nếu nói là người ma vực cũng chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, cũng không phải nói không thể. Phái Tiêu Dao làm việc hướng đến sẽ không quản này khác. Chỉ cần cảm thấy có thể là được tốt. Ta hiện tại không môn không phái, bất quá có cái thế ra, hẳn là không có gì vấn đề. Tiêu Dao cười cười nói, gia nhập phái Tiêu Dao là có ưu việt, đồng thời cũng sẽ không có cái gì vướng bận. Phái Tiêu Dao môn quy thực tán, ít hồi ước thúc bất cứ chuyện gì. Chỉ có ở phái Tiêu Dao gặp phải nguy nan thời điểm muốn hiện thân hỗ trợ. Nhưng phái Tiêu Dao xuất hiện nguy nan cơ hội quá nhỏ. Là tối trọng yếu là Tiêu Dao thích phái Tiêu Dao tên này như vậy tốt nhất. Bất quá, này trước phải đợi ngươi giải quyết cái vấn đề sau nói sau. Bằng không ngươi trở thành người Lãng Tử Gia sau, sẽ không có thể giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Đây là tổ sư gia quy định. Tiếu Lang vỗ Tiêu Dao bả vai nói, này cũng chỉ là thời gian vấn đề. Này rất nhanh liền thu phục. Tiêu Dao cười cười nói, ngươi đừng nghĩ như vậy. Ta đã thấy rất nhiều người tự tin tràn đầy, nhưng cuối cùng lại ngay cả một đạo đề đều giải quyết không được. Tiếu Lang nhắc nhở Tiêu Dao nói, đây là một loại thiện ý nhắc nhở, đều không phải là khinh thường Tiêu Dao. Hàng năm đều có người lại đây, nhất đãi chính là một năm. Hắn theo nhỏ ngay tại nơi này lớn lên, xem qua người tự nhiên không ít. Giải quyết cùng giải quyết không được đều giống nhau. Ta chỉ hồi tưởng nhiều như vậy thời gian, nghĩ không ra trong lời nói, ta để lại bỏ quên. Tiêu Dao khoát tay, không phải thực để ý nói. Này, lại nói tiếp giống như cũng là không thể làm đến sự tình, sẽ không muốn miễn cưỡng. Tiếu Lang sườn sốt một chút, sau đó cười nói, hắn là càng ngày càng thích Tiêu Dao tính cách. Quả thực chính là vì phái Tiêu Dao mà sinh. Hừ, Hắc Tuyết có điểm mất hứng quyệt cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Tiêu Dao tràn đầy thầm oán. Cho dù giải quyết không được, ngươi sẽ không có thể làm bộ như muốn giải quyết. Theo cùng ta đến cuối cùng sao, đừng để ý nàng. Nữ nhân không có việc gì liền thích hừ hừ. Tiêu Dao nói thẳng nói. Sau đó cùng Tiếu Lang tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Hiện tại muốn đi địa phương tự nhiên là ma âm phái phía trước những người đó chỗ địa phương. Ngay tại lãng nhân gia từ biệt viện, dùng để tiếp đãi khách nhân biệt viện. Hiện tại biệt viện bên trong sở chủ nhân cũng không gần là ma âm phái nhân. Còn có này khác khách nhân. Nhưng này đó cùng Tiêu Dao không có gì quan hệ. Hắc Tuyết, ngươi đã đến rồi à, như thế nào như vậy muộn, đều nhanh một tháng. Tiêu Dao hai người đang Tiếu Lang dẫn sắc dưới, đi vào ma âm phái chỗ đơn độc viện. Mà phía sau, này đó ma âm phái mọi người còn tại thảo luận vấn đề. Thẳng đến bọn họ phát hiện Hắc Tuyết xuất hiện. Tốt lắm, các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta đi trước. Tiêu Dao, buổi tối có rảnh trong lời nói, chúng ta cùng nhau uống rượu như thế nào? Tiếu Lang ở cáo lui đồng thời cũng mời Tiêu Dao uống rượu. Tốt, địa phương ngươi tuyển. Tiêu Dao gật đầu nói, đây là tự nhiên, nơi này nhưng là địa bàn của ta, đi trước, buổi tối lại đây tìm ngươi. Tiếu Lang cười nói, sau đó liền ly khai. Hắn biết hiện tại Tiêu Dao hai người khẳng định muốn nghiên cứu vấn đề, cũng sẽ không liền đi quấy rầy. Hơn nữa chính hắn cũng có sự tình. Hắc Tuyết, ngươi là không phải tới quá muộn một ít. Phía trước ngươi nói mang cá nhân đến hỗ trợ, chúng ta còn chưa tính. Nhưng ngươi như vậy có điểm rất không phụ trách nhiệm. Ở một bên, Hắc Tuyết đang ở bị người thầm oán. Lúc này đây tuy rằng nói là Hắc Tuyết mang đội, nhưng là không phải nói không có những người khác thanh âm. Hơn nữa còn có một ít người là đối Hắc Tuyết tồn tại không phục tình huống. Hắc Tuyết dù sao rất tuổi trẻ, hơn nữa ở ma âm phái thời gian cũng có chút ngắn. Chính là dẫn theo một như vậy tiểu tử, ngươi muốn dưỡng tiểu bạc kiểm cũng xa một chút, đừng lấy đứng đắn sự đến ngoạn. Một vị mặt bại lộ yêu diễm nữ tử nói chuyện thời điểm trả lại cho Tiêu Dao phiêu vài cái mì nhãn. Đừng câu dẫn hắn, ngươi muốn chết trong lời nói, ta không ngại nhận lấy mạng của ngươi. Hắc Tuyết lạnh lùng nói. Này chuyện khác nàng lười đi nói. Dù sao cuối cùng dựa vào sự thật nói chuyện. Nhưng nữ tử này thế nhưng đối Tiêu Dao phao mì nhãn. Này chính là tử tội. Trước tiên là nói về chính sự đi. Lần này là cái gì dạng đề mục? Các ngươi nếu nghiên cứu một tháng, vậy hẳn là đã muốn có chút mặt mày đi. Tiêu Dao cười nói, tựa hồ không có nghe đến người khác nói cái gì, thật giống như bọn họ đang nói những người khác. Tiêu Dao trong lời nói nhất thời làm cho người ta trầm mặt xuống dưới. Mà phía trước đối này có câu oán hận, cũng không có thanh âm. Bởi vì bọn họ này một tháng đều là không có đầu mối, ngay cả một chút rõ ràng đều không có. Tình huống như vậy dưới, bọn họ lại như thế nào không biết xấu hổ? Nếu nói đến ai khác, kia chỉ biết càng thêm mất mặt xấu hổ. Thoạt nhìn các ngươi không có đầu mối, nói đi, lần này là cái gì dạng đề mục? Hắc Tuyết nhíu mày nói. Tuy rằng nói nhìn đến bọn họ kinh ngạc, nàng thực vui vẻ, nhưng đồng thời này cũng thuyết minh này đề mục hẳn là có vẻ khó. Khả năng đều là mọi người không có gặp qua cái loại này, đều là mới. Toàn chức gia đinh chương 562 lãng nhân gia hai là như vậy. Lần này là ba cái đề mục. Một cái là ván cờ, một cái là y thuật phương diện, một cái chính là nhìn như không có khả năng sự tình. Một người nói, ván cờ y thuật. Hắc Tuyết lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Này thật sự là quá tốt. Cái gì thật tốt quá? Này ván cờ cũng không phải là bình thường ván cờ, là một cái tàn cục, một cái khó giải tàn cục. Mà này y thuật phương diện, là muốn cứu một người chết chắc rồi, cũng là khó giải, chúng ta căn bản không có biện pháp. Người nọ nói, không có việc gì, ta biết Tiêu Dao kỳ thuật cùng y thuật đều rất lợi hại. Hắc Tuyết cười nói, cũng nhìn Tiêu Dao một bộ nhu tình bộ dáng, dường như ở nàng trong mắt, Tiêu Dao đã muốn nhất định có thể thành công giống nhau. Này Hắc Tuyết, chúng ta nơi này cũng có kỳ đạo cùng y đạo cao thủ, bọn họ cũng giải quyết không xong. Của ngươi vị này Tiêu Dao chỉ sợ cũng là giống nhau khó có thể giải quyết. Người nọ phe phẩy đầu nói, bọn họ nếu là tới giải quyết nan đề, đương nhiên mang theo sở hữu có thể ra đến đề mục khả năng tính cao thủ. Y đạo cùng kỳ đạo xem như có vẻ đứng đầu, thường xuyên sẽ xuất hiện, bọn họ tự nhiên sẽ không khinh thường. Mà bọn họ cũng không biết Tiêu Dao hội cái gì. Cho dù hiện tại biết hội y đạo kỳ đạo, bọn họ cũng không hội cảm thấy Tiêu Dao hội so với chính mình nơi này cao thủ cường. Dù sao Tiêu Dao thoạt nhìn rất tuổi trẻ, Mà này hai loại tài nghệ lại là kinh nghiệm càng nhiều càng tốt, tư cách càng già càng cường. Trừ phi là cách loại này yêu nhiệt bình thường thiên tài, nhưng trước mắt này tiểu bạc kiểm thấy thế nào cũng không có thể là cách loại này yêu nhiệt thiên tài. Các ngươi giải quyết không được thực bình thường, bằng không ta kêu hắn tới làm cái gì? Hắc Tuyết không để ý nói. Mà của nàng những lời này lực sát thương rất cường đại, cơ hồ đem tất cả mọi người cấp đánh cho bị thương. Hắc Tuyết, ngươi này nói ta sẽ không thích nghe. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy đều giải quyết không được này nọ, hắn một người có thể giải quyết sao? Phía trước kia yêu mị nữ tử nói. Này vốn là nàng muốn ly gián Hắc Tuyết lời nói. Nàng cũng không cảm thấy Hắc Tuyết sẽ nói là. Bởi vì kia thật sự là không sáng suốt hành vi. Lấy Hắc Tuyết khôn khéo, như thế nào khả năng hội làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Nhưng là kết quả lại làm cho nàng rất là ngoài ý muốn. Đây là tự nhiên. Hắc Tuyết gật đầu nói. Làm cho tất cả mọi người ngây người. Mọi người cũng hiểu được một việc. Này Hắc Tuyết đối trước mắt tiểu tử này còn không phải bình thường tốt. Cơ hồ có điểm si mê. Tình nhân trong mắt ra tây thi. Không chỉ có là bề ngoài. Ngay cả năng lực cũng là giống nhau. Các ngươi như vậy thảo luận không có gì ý nghĩa. Chính là ở lãng phí thời gian. Trước đem đề mục nói cho ta biết. Tiêu Dao nhíu nhíu mày. Mặc dù có điểm đắc tội với người, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp. Tổng so với ở trong này vô ý nghĩa tiêu hao dần tốt một chút. Ngươi thật đúng là yêu diễm nữ tử muốn nói cái gì nhưng cũng không nói gì hoàn đã bị người đánh gãy. Đừng vô nghĩa nói đề mục. Hắc Tuyết nói thẳng nói. Hừ, yêu diễm nữ tử hừ một chút, không mở miệng. Bất quá, này không có nghĩa là người khác sẽ không đem này đề mục nói cho Hắc Tuyết. Nếu Hắc Tuyết nói như vậy, kia bọn họ cũng tưởng muốn gặp hiểu biết thức Tiêu Dao năng lực. Nếu Tiêu Dao giải quyết không được nói, kia bọn họ là có thể ở một bên mắt lạnh cười nhạo. Này nhất thời nói không rõ, chỉ có cho ngươi xem quá mới biết được. Một người nói, ván cờ nói không rõ, y đạo thượng nhưng thật ra có thể, nhưng tốt nhất cũng là chính mình xem mới tốt. Rất nhanh Tiêu Dao liền thấy được một cái tàn cục, đây là thực kỳ lạ tàn cục. Bình thường cách hạ, Bạch Tử là hẳn phải chết. Cho dù cố gắng giãy giụa, cũng bất quá là cố gắng kéo dài thời gian mà thôi. Phi bình thường vậy muốn xem một người kỳ nghệ cùng trí lực theo lý thuyết. Nếu bọn họ bãi hạ này tàn cục, vậy nhất định có phá giải phương pháp. Có lẽ chính bọn họ cũng không biết, nhưng nhất định là có. Này lãng nhân gia tổ sư gia sở hữu đề mục đều cũng có phá giải phương pháp. Hắn sẽ không ra khó giải chi đề. Đây là có thể khẳng định. Mà làm mọi người cảm thấy Tiêu Dao hồi xem thật lâu, hồi lo lắng thật lâu thời điểm, không nghĩ tới Tiêu Dao mới nhìn liếc mắt một cái sau, liền lập tức nói. Về y đạo kia vấn đề đâu, xem ra hắn thật là không có gì bản lãnh thật sự. Hẳn là xem không hiểu, cho nên rõ ràng buông tha cho. Đây là một cách về giải độc. Giải là thiên hạ kỳ độc tuyệt tình độc tốt lắm. Sau một cách Tiêu Dao còn không có đám người giới thiệu xong, liền nói thẳng nói. Điều này làm cho người càng thêm cảm thấy Tiêu Dao chính là đến ngoạn đùa. Đều muốn nhìn Hắc Tuyết là như thế nào xong việc. Hắc Tuyết phía trước nói Tiêu Dao là như vậy cường lực, giống như cái gì đều có thể giải quyết. Nhưng hiện tại làm cho người ta cảm giác là hắn cái gì cũng không hiểu. Này không phải là bọn hắn muốn nhìn đến. Muốn xem Hắc Tuyết ra khứu. Cuối cùng một cái đề mục rất kỳ quái, là làm cho một khối thiết nổi tại thủy thượng, không thể mượn dùng gì gì đó, chỉ có thể thủy cùng thiết. Kia chỉ có trong truyền thuyết nước có thể nổi người tài năng làm được. Hiện tại chúng ta lại làm sao có thời giờ đi tìm cái loại này nước đến. Nói chuyện người cau mày cảm thán thời gian không đủ. Mà đồng thời bọn họ tựa hồ cũng phái người đi tìm. Tốt lắm, vấn đề ta đều biết nói, các ngươi có thể thu thập một chút này nọ chạy lấy người. Tiêu Dao cười cười thản nhiên nói. Cái gì chúng ta thu thập này nọ chạy lấy người, ngươi đây là cái gì ý tứ? Mọi người bị Tiêu Dao những lời này muốn làm không hiểu. ngươi không phải chính mình buông tha cho. Cảm thấy đây là không có khả năng cởi bỏ. Liền cảm thấy chúng ta cũng có thể cùng ngươi giống nhau. Đều hẳn là buông tha cho sao nói cho ngươi. Ngươi là ngươi. Chúng ta là chúng ta. Chúng ta cùng ngươi không giống với. Một người khinh thường nói. Này giải thích dường như mới là trước mắt hợp lý nhất giải thích. Tiêu Dao hẳn là buông tha cho. Hợp với cũng kêu mọi người đều buông tha cho. Không có khả năng cởi bỏ như thế nào khả năng. Ta cho các ngươi thu thập này nọ trở về. Là vì này ba đạo đề đã muốn bị ta giải khai. Mọi người có thể đi trở về. Tiêu Dao nói. Cái gì bị ngươi giải khai? Ngươi không cần hay nói giỡn. Ngươi vừa mới nhìn một chút. Thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe xong. Cái này giải khai ngươi cho là ngươi là ai a? Mọi người rất là nghi ngờ nói. Ta kêu Tiêu Dao, Nhạc Tiêu Dao. Tiêu Dao hồi đáp. Chúng ta những lời này là hỏi ngươi gọi là gì sao Tiêu Dao? Ngươi cởi bỏ đề mục sao Hắc Tuyết cũng sẽ không giống những người khác giống nhau hoài nghi Tiêu Dao. Tiêu Dao nếu nói đã muốn giải khai. Kia tỏ vẻ nhất định là có thể cởi bỏ. Chính là này cũng làm cho Hắc Tuyết có chút ngoài ý muốn. Này cũng quá nhanh một chút đi. Dựa theo của nàng ý tưởng. Tiêu Dao mặc dù là có thể cởi bỏ. Cũng muốn tiêu tốn rất dài thời gian. Này tựa hồ cũng quá nhanh. Cơ hồ là nhìn một chút đề mục liền đáp xong. Này kỳ thật xem như vận khí. Tuy rằng này ba đạo các ngươi không có tiếp xúc quá. Đều là mới. Nhưng vừa lúc ta xem quá này ván cờ. Cũng nghiên cứu quá tuyệt tình độc. Rất là đúng dịp. Tiêu Dao cười cười nói. Hắn tự hỏi còn không có thể lập tức liền giải quyết trước mắt này hai vấn đề. Hắn lúc trước tìm không ít thời gian đi nghiên cứu. Mới có thể cởi bỏ. Nói lên này ván cờ. Tiêu Dao tựa hồ hay là nghe Vương Yên Vũ nói lên. Là bọn hắn hai người cùng nhau nghiên cứu đi ra. Này ván cờ phá giải phương pháp thực cổ quái thực cổ quái. Là tất cả mọi người không thể tưởng được. Ngươi tiếp xúc quá vậy khó trách. Bất quá như vậy không còn gì tốt hơn. Ta lúc này đây liền lập công. Hắc Tuyết cười nói. Lần này nếu Tiêu Dao hoàn toàn phá giải đề mục trong lời nói. Kia ở ma âm phái bên trong. Công lao chính là nàng lớn nhất. Mà chuyện này vốn chính là ma âm phái cho tới nay đâu. Này lớn nhất công thần đến lúc đó được đến chỗ tốt sẽ là rất lớn. Có thể đoán được. Hắc Tuyết có khả năng được đến lợi ích sẽ là rất lớn. Đúng vậy. Không nghĩ tới lúc này đây như vậy gặp may mắn. Vốn ta còn nghĩ đến hội tiêu phí không ít thời gian. Thoạt nhìn không cần nhiều lắm sự tình. Hoàn thành sau. Ta là có thể đi trở về. Tiêu Dao cười cười. Chuyện này thuận lợi có điểm làm cho hắn ngoài ý muốn. Bất quá như vậy cũng rất tốt không cao. Có thể mau chóng trở về. Ngươi muốn hay không cùng ta về trước một chuyến ma vực Hắc Tuyết nhìn Tiêu Dao hỏi. Nàng rất muốn Tiêu Dao cùng nhau trở về. Không chỉ có là vì nàng tưởng niệm Tiêu Dao. Đồng thời cũng là bởi vì Tiêu Dao ở ma vực thân phận cũng không đơn giản. Có thể cấp nàng một ít trợ giúp. Tiêu Dao tuy rằng không xem như người ma vực. Nhưng cùng kỳ bất phá người một nhà quan hệ. Làm cho hắn cùng ma vực hai đại thế lực đều có điểm liên hệ. Hắn trong lời nói có thể cho Hắc Tuyết địa vị càng thêm củng cố. Không cần, về sau có cơ hội nhìn Yên Nhiên tỷ thời điểm thuận tiện đi xem ngươi. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói, hắn tự nhiên không có khả năng cùng Hắc Tuyết cùng đi ma vực. Hắn còn muốn hồi lạc ra xử lý sự tình phía sau. Sau đó cùng cô tinh đám người về thần võ đại địa bên kia đi. Hiện tại sự tình đều đã muốn không sai biệt lắm đã xong. Chính mình thân thế cũng xác định. Tối thiểu biết Phương Thuần Tuyết là chính mình mẫu thân. Này muốn đi tế bái một chút. Về phần Lạc Vân Thiên sự tình. Có thể hay không về sau phụ tử tương xứng. Này cũng là muốn xem Lạc Vân Thiên. Mà Tiêu Dao cảm thấy này cũng không trọng yếu. Không bằng trở về tế bái Phương Thuần Tuyết tới trọng yếu. Ta đã biết. Hắc Tuyết gật gật đầu cũng không có nói cái gì. Này kỳ thật nàng đã sớm đã muốn đoán được sẽ có như vậy kết quả. Tốt lắm, đi tìm người, ta đem này mấy vấn đề xử lý một chút, càng nhanh càng tốt. Tiêu Dao nói, càng sớm xử lý xong là có thể càng sớm nhìn đến phái Tiêu Dao võ học. Hắn muốn nhìn đến về thần nông quyết sau gì đó. Tốt, ta đi đem người kêu lên đến. Một người nói, hắn còn là có điểm không tin Tiêu Dao có thể giải quyết vấn đề. Này mọi người một tháng đều không có đầu mối ba cái vấn đề, giải quyết một cách đều khó, huống chi ba cái. Bất quá Tiêu Dao nói hắn trước kia tiếp xúc đến vấn đề kia cũng khả năng nói không chừng nghiên cứu rất dài thời gian, có lẽ vài năm là có thể phá giải. Mà mặc kệ có phải hay không thật sự, đều phải gọi người lại đây nghiệm chứng một chút. Nếu là thật cũng tốt, chính mình những người này coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù không có chính mình sự tình gì, nhưng là có điểm công lao. Ít nhất là chính hắn một đội ngũ hoàn thành. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao rất nhanh? Lãng nhân ra người đến, mà đến người tựa hồ chính là vừa mới rời đi Tiếu Lang. Hắn giống như chính là lúc này đây tiếp đãi nhân viên. Hết thảy sự tình đều là hắn đến phụ trách, bao gồm giải đề. Giải đề? Nga, các ngươi lại muốn thử một chút a? Tốt, lập tức an bài. Không biết các ngươi muốn trước nếm thử cái nào? Tiếu Lang cười nói. Vì cái gì nói lại? Này thực rõ ràng, này nếm thử là thường xuyên phát sinh. Toàn chức gia đinh chương 563 vận khí một toàn bộ. Tiêu Dao phía sau nói, toàn bộ được rồi, toàn bộ liền toàn bộ. Tiếu Lang ngây người một chút. Hắn vốn đang nghĩ đến chính là trong đó một cái. Dĩ vãng đều là như vậy, trước nếm thử trong đó một cái. Bất quá, nếu người ta muốn toàn bộ, kia cũng liền toàn bộ. Dù sao người chủ trì đề mục cũng rất rảnh. Bọn họ này một năm sự tình vì này. Rất nhanh Tiếu Lang khiến cho người chủ trì đề mục lại đây, buông ra tư thế chuẩn bị bắt đầu. Có thể bắt đầu, các ngươi muốn trước đến người nào? Tiếu Lang hỏi. Trước ván cờ cùng giải độc cùng nhau đến, Tiêu Dao nói. Nghe được Tiêu Dao lời nói sau, người ma âm phái sắc mặt có điểm thay đổi. Tiêu Dao thế nhưng muốn hai cái cùng nhau đến, một cách đều cảm thấy có điểm đau đầu. Hắn thế nhưng còn muốn nhất tâm nhị dụng. Nga, vậy các ngươi chuẩn bị đi, bắt đầu đi. Tiếu Lang gật gật đầu, chờ đợi này người đối diện đi lên. Mà ở hắn cho rằng đây là phân công hợp tác sự tình, sẽ không nghĩ đến là Tiêu Dao một người đến. Tốt lắm, các ngươi bắt đầu đi. Tiêu Dao đi vào kia y đạo giải độc người trước mặt, ở trước mặt hắn có một con gà, tuyệt tình độc cũng chuẩn bị tốt. Dùng gà đến thử có điểm miễn cưỡng, các ngươi cấp gà uy thực tuyệt tình độc đi. Tiêu Dao thấy bọn họ còn không có động thủ, đã nói. Tiêu Dao, đây là ngươi muốn tới sao? Ngươi hội y thuật? Tiếu Lang không nghĩ tới Tiêu Dao là cái thứ nhất đi lên, có điểm ngoài ý muốn. Ăn Tiêu Dao gật gật đầu. Các ngươi như thế nào không bắt đầu? Tiếu Lang cũng chính là xác định một chút, sau đó liền hỏi những người đó như thế nào còn không bắt đầu. Này ngươi sẽ không cần chuẩn bị cái gì sao? Những người đó còn lại là hỏi một chút Tiêu Dao. Tiêu Dao cái gì đều không có chuẩn bị, cái này bắt đầu. Điều này làm cho bọn họ có điểm không tưởng được. Bọn họ cảm thấy mặc dù là có phá giải biện pháp kia cũng có thể trước đó xứng hảo dược. Chuẩn bị tốt một sự tình mới đúng, nào có vừa lên đến sẽ giải độc. Chuẩn bị cái gì, chẳng lẽ chúng độc sau, người khác còn có thể cho ngươi thời gian đi chuẩn bị sao? Tiêu Dao hỏi ngược lại. Này nhưng thật ra, chúng độc trong lời nói, làm sao có thời giờ đi chuẩn bị nhiều như vậy? Chính là, này dù sao cũng là khảo nghiệm, là cho phép thời gian đi chuẩn bị. Bên kia ván cờ cũng bắt đầu đi. Tiêu Dao nhìn bên kia ván cờ nói. Có ý tứ gì? Nên sẽ không là ngươi một người đến giải đề đi, còn là chuẩn bị đồng thời bắt đầu? Tiếu Lang nghi hoặc nói. Này cũng là chủ trì đề mục những người đó nghi hoặc. Xem Tiêu Dao này tư thế, thực rõ ràng chính là chuẩn bị một người đến, còn là đồng thời bắt đầu. Đúng vậy, ván cờ ta chỉ cần nói ở địa phương nào lạc tử là đến nơi, có thể đồng thời bắt đầu. Tiêu Dao gật đầu, này cũng làm cho Tiếu Lang đám người ngẩn ngơ, nguyên lai thật đúng là như vậy. Chính là, ngươi thật sự được không? Lãng nhân gia những người này tuy rằng trong lòng có sở hoài nghi, nhưng thật ra cũng không có mở miệng cười nhạo linh tinh. Bởi vì bọn họ cảm thấy, lập tức có thể nhìn đến đáp án, được không rất nhanh sẽ biết, làm gì nói thêm cái gì. Đến lúc đó có thể biết trước mắt tiểu tử này rốt cuộc là ở trang, còn là thật sự có bản lĩnh. Kế tiếp, mọi người xem đến tiêu giao cấp kia trích uy hạ tuyệt tình độc cây thi châm. Điều này làm cho người lập tức sửng sốt. Này cây cũng có huyệt đạo sao, mà này huyệt đạo lại ở địa phương nào đâu? Nếu nói tiêu giao thật sự có thể nắm giữ này trong lời nói, chỉ bằng chiêu thức ấy ở đây họp y cũng đã bái phục. Chính là trước mắt mà nói, mọi người còn không có thể khẳng định tiêu giao có phải hay không thật sự nắm giữ. Này muốn xem kết quả tài năng biết. Rất nhanh, kết quả liền đi ra. Tuy rằng mọi người không biết tuyệt tình độc có phải hay không thật sự giải, nhưng có thể nhìn ra được, này độc giống như đang muốn hoán ở. Liền điểm này, ở đây đang muốn không người có thể so sánh. Bởi vì bọn họ ngay cả này hoán một chút đều làm không được. Mà làm cho người ta cảm thấy càng thêm bội phục là tiêu giao ở phía sau, còn tại đồng thời chơi cờ, nhất tâm nhị dụng. Tuy rằng này kỳ hạ rất tranh luận, làm cho người ta cảm thấy này cờ hoàn toàn là ở sằng bậy. Có thể nói chỉ cần hồi hạ, cũng không hồi như vậy hạ. Tiêu giao lạc tử dĩ nhiên là tự tìm tử lộ, không phải đi bảo vệ cho kia thế công, ngược lại là đưa điệu đại bộ phận phạm vi quân cờ. Hình như là càng ngày càng tiến vào tuyệt cảnh cảm giác. Điều này làm cho ở đây kỳ đạo cao thủ lộ ra khinh thường. Tuy rằng tiêu giao y thuật khả năng rất mạnh, nhưng này cờ hạ thật sự là không được tốt lắm. Chính là kế tiếp bọn họ phát hiện tình huống tựa hồ có biến hóa, cũng không giống như là chính mình suy nghĩ tưởng như vậy. Ở lần lượt chịu chết sau, này ở tuyệt cảnh kỳ, thế nhưng có tân đường ra. Này thật sự là ứng câu nói kia, chí tử rồi sau đó sinh. Đúng vậy, này tàn cuộc muốn chịu chết tài năng phá, có đôi khi nhiều cũng không đại biểu là chuyện tốt. Phải hiểu được bỏ qua một ít, sau đó tài năng sinh tồn đi xuống, tài năng có cơ hội phiên bản. Rất nhiều thời điểm, mọi người chính là không thích bỏ qua, muốn giữ lại hết thầy, không có tráng sĩ cụt tay quyết tâm, cuối cùng lại cái gì đều không bảo đảm, ngược lại lâm vào tuyệt cảnh. Này ván cờ chính là không sai biệt lắm là ý tứ này. Hơn nữa, này ván cờ còn không phải một lần hai lần. Nếu chính là một lần hai lần mọi người cũng có thể phát hiện, này ván cờ muốn vẫn bỏ qua, thẳng đến bỏ qua đến nhận việc không nhiều lắm không thể bỏ qua thời điểm, tài năng bắt đầu tuyệt cảnh phùng sinh. Cái này làm cho rất nhiều người phát hiện không đến điểm này. Hoặc là cũng có thể nói như vậy, không ai có như vậy quyết tâm, bỏ qua nhiều như vậy gì đó, mới có thể làm cho này ván cờ vẫn không có cách nào bị người phá giải. Tiêu giao lúc ấy cũng là nếm thử rất nhiều phương pháp, cuối cùng mới nghĩ đến dùng loại này biện pháp. Lúc ấy hắn nghĩ ra được thời điểm, Vương Yên Vũ đều ngây ngẩn cả người, nhìn tiêu giao một hồi lâu cũng chưa nói chuyện. Đương nhiên, tiêu giao lúc ấy còn đang suy nghĩ đánh cờ cục, không để ý đến Vương Yên Vũ phản ứng. Bốc thuốc, ngao dược, cấp nó uống xong tựu không có việc gì. Tiêu giao viết một phương tử, hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Hiện tại cũng đã không sai biệt lắm. Này dược phương là làm cho độc hoàn toàn chấm dứt. Này phương tử kỳ thật không chỉ có thể thanh dư độc, cho dù là đầy đủ đi trị liệu tuyệt tình độc cũng không có vấn đề. Nhưng thời gian hội trở nên lâu rất nhiều. Chính là không có tiêu giao loại này châm pháp cùng công pháp kia còn là này phương tử có vẻ thật sự. Bởi vậy mọi người cũng hiểu được, tiêu giao này một cửa là hoàn toàn giải quyết, không có gì vấn đề. Cũng làm cho hắn chiếm được ở đây người trong y đạo tôn kính. Loại này y thuật đang muốn không phải bọn họ có thể so sánh. Mà phía sau, bên kia ván cờ cũng xuất hiện biến hóa. Một loại đang muốn đến không thể đoán trước bộ. Nói cách khác, này ván cờ đã muốn là nhìn không ra ai thua ai thắng. Tuy rằng tiêu giao trước mắt xem như ở hoàn cảnh xấu, Nhưng ít ra không phải cái loại này tuyệt cảnh. Đến tình trạng này, chính là xem một người kỳ nghệ, cũng có thể nói này tàn cuộc đã muốn bị phá. Nhưng bởi vì là một đạo đề mục, này cờ hay là muốn tiếp tục đi xuống. Muốn thắng tài năng có nghĩa. Mà lấy Tiêu Dao kỳ nghệ mà nói, thắng là chuyện sớm hay muộn. Này một đề đã muốn xem như qua, liền xem cuối cùng nhất đề. Mà Tiêu Dao đang làm định đạo kia đạo đề thời điểm, liền lập tức bắt đầu kia đề mục. Một bên tiếp tục chơi cờ. Chơi cờ với hắn mà nói, chỉ cần động miệng, giống nhau còn là có thể cùng nhau tiến hành. Cho ta chuẩn bị đánh thiết dùng là này nọ. Đánh thiết mọi người nhất thời khó hiểu, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Tiêu Dao là muốn thay đổi thiết hình dạng. Này tựa hồ không có bị hạn chế, chính là nói muốn cho thiết nổi tại mặt trên. Không thể mượn dùng này hắn gì đó, nhưng không có quy định thiết là cái gì hình dạng. Điểm này tựa hồ bị mọi người xem nhẹ, bởi vì mọi người ngay từ đầu liền cảm thấy này có thể là một loại khảo nghiệm mọi người trí lực một chuyện, hoặc là khảo nghiệm tri thức thời điểm. Nhìn xem có ai sao biết được nói cái dạng gì nước có thể làm cho thiết nổi lên. Tại đây dạng tình huống hạ, cơ hồ tất cả mọi người không nghĩ tới thay đổi thiết hình dạng. Có đôi khi sự tình chính là như vậy. Đổi một cách tư duy là có thể cởi bỏ vấn đề. Hơn nữa còn là rất dễ dàng. Chính là mặc dù là như vậy, vẫn như cũ còn là có người cảm thấy này thực hiện là vô ích, là không hề tính kiến thiết ý tưởng hừ. Cho dù thay đổi thiết hình dạng thì thế nào, thiết còn không phải giống nhau hội trầm xuống. Có nơ, u, vinh, quy, quy, to, y, đưa ra này hoài nghi. Tại đây cái thế giới bên trong, mọi người chỉ cảm thấy có thể nổi tại trên nước, đều là này khinh gì đó. Tỉ như nói đầu gỗ cái gì, thuyền sở dĩ có thể nổi tại trên nước, bởi vì thuyền là đầu gỗ làm. Mặc dù là có thiết giáp thuyền, cũng là ở đầu gỗ phía trên bao thiết, mà không phải thuần túy thiết. Bởi vậy, rất ít người hội nghĩ đến, nếu thiết làm thành thuyền trong lời nói, cũng là giống nhau có thể nổi tại thủy thượng. Nhưng bên trong không gian muốn lớn, nếu có thể nổi tại trên nước, rất nhanh. Tiêu Dao liền vì mọi người chứng minh rồi này bọn họ cảm thấy không có khả năng lý luận. Hắn đem thiết khối tạo ra thành một chiếc tinh xảo thuyền nhỏ. Chỉ luận về này đánh thiết tài nghệ, cũng làm cho một ít người cảm thấy thán phục. Chẳng qua, đánh thiết chuyện này dù sao rất ít người làm, cũng rất ít người sẽ để ý. Mọi người chính là đã biết, nguyên lai thiết như vậy là có thể nổi tại mặt trên. Mà ở phía sau, bên kia ván cờ cũng đến kết thúc. Tiêu Dao đi qua rơi xuống cuối cùng một cái quân cờ. Đã xong ván cờ, hắn thắng. Ba cái vấn đề đều giải quyết. Giải quyết có điểm quá mức cho dễ dàng. Tuy rằng này trung gian có rất lớn trình độ vận khí. Có hai đạo đề là Tiêu Dao từng nghiên cứu quá. Cuối cùng một đạo đề cũng không phải quá khó khăn vấn đề. Nếu cấp cho bọn họ thời gian tái nhiều một chút, hẳn là cũng sẽ nghĩ thông suốt. Bởi vậy, Tiêu Dao nháy mắt giải quyết chuyện này. Vận khí cho phép. Nhưng vận khí có đôi khi cũng là thực lực một loại. Hơn nữa, thân mình này vấn đề cũng là Tiêu Dao giải quyết. Cho dù là không có tiếp xúc quá, hắn cũng giống nhau có thể giải quyết. Chính là thời gian vấn đề mà thôi. Không nghĩ tới à, Tiêu Dao, ngươi thế nhưng còn là một kỳ nhân. Y đạo kỳ đạo cảnh giới như vậy cao. Ha ha, này cũng không làm thất vọng của ngươi tên này. Tiếu Lang vỗ Tiêu Dao bả vai cười nói. Chính là từng có nghiên cứu, không tính cái gì cao. Tiêu Dao khiêm tốn nói. Tốt lắm, mọi người đã hoàn thành. Ta đây phải đi bẩm báo sư phụ. Tin tưởng rất nhanh sẽ trả lại các ngươi gì đó. Mà các ngươi chuẩn bị khi nào thì đi. Như vậy tùy các ngươi. Mời các ngươi tự tiện. Tiêu Dao đi theo ta, ta cho ngươi giới thiệu một chút sư phụ thuận tiện mang ngươi nhập môn. Tiếu Lang cùng Hắc Tuyết đám người nói xong sau, liền lôi kéo Tiêu Dao đi rồi. Tiêu Dao vốn không nghĩ đi. Hắn còn không có tới kịp nghỉ ngơi. Chẳng qua, để sớm nhìn đến phái Tiêu Dao võ học điển tịch, hắn cảm thấy còn là đi trước một chút, còn có thể đỉnh được. Sau tái nghỉ ngơi, toàn chức gia đinh chương 564 vận khí hai này không phải hẳn là ta đi mới đúng sao? Hắc Tuyết lập tức tiến lên, kéo Tiêu Dao cánh tay. Được rồi, ngươi đi cũng biết. Tiếu Lang nhìn Hắc Tuyết một hồi, sau đó nói, này vốn chính là ma âm phái sự tình. Ma âm phái người ở đây là hợp tình hợp lý, không có gì lý do cự tuyệt. Cứ như vậy, Tiêu Dao hai người theo Tiếu Lang đi vào một cái biệt viện. Cùng với hắn địa phương giống như cũng không có cái gì đặc biệt phân biệt. Giống nhau đều là cái loại này tùy ý phong cách. Bất quá cũng làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái. Đây là lãng nhân gia bất đồng địa phương. Cho dù là trưởng môn nhân, đãi ngộ cũng là cùng những người khác không có khác nhau. Ít nhất ở ăn ở mặt trên không có phân biệt. Đồng thời cũng không có cái gì hạ nhân. Chỉ có thể thực bình thường kêu cửa. Đỗ Nhi lãng lãng, mang người ma âm phái đến bái kiến sư phụ. Tiếu Lang ở bên ngoài kêu một tiếng. Tự xưng lãng lãng. Điều này làm cho Tiêu Dao có điểm muốn cười. Tên này còn là có điểm hỉ cảm. Vào đi bên trong vang lên một thanh âm. Điều này làm cho Tiêu Dao cảm thấy bên trong trừ bỏ Lãng Thiết Tâm ở ngoài còn có những người khác ở. Bởi vì này thanh âm thực ôn nhu. Là một nữ nhân thanh âm. Chúng ta vào đi thôi. Tiếu Lang mang theo Tiêu Dao hai người đi vào phòng ở. Mà trong phòng ngồi một người. Một nữ tử thoạt nhìn 27 bát. Muốn so với Tiếu Lang tuổi trẻ không ít. Nay khẳng định không phải Lãng Thiết Tâm. Cho dù Lãng Thiết Tâm là nữ cũng tốt, cũng không khả năng so với Tiếu Lang tuổi trẻ đi. Lãng Thiết Tâm nhưng là Tiếu Lang sư phụ. Chính là làm cho Tiêu Dao ngoài ý muốn là sư phụ. Hắn gọi Tiêu Dao, nàng là Hắc Tuyết, là ma âm phái. Tiếu Lang đối với kia nữ tử cung kính nói. Này tuy rằng còn không có thể 100% khẳng định này nữ tử chính là Lãng Thiết Tâm, nhưng là có 7-8 phần. Lãng gia chủ Nga của ta là lãng nhân gia, ngươi đã kêu ta gia chủ phải không? Có ý tứ. Nàng kia ngẩn ngơ. Sau đó nở nụ cười, không nghĩ tới Tiêu Dao hội như vậy xưng hô, nhưng thật ra cử có ý tứ. Lãng lãng huynh. Nàng là ngươi sư phụ Lãng Thiết Tâm. Tiêu Dao cuối cùng quyết định hay là muốn xác nhận một chút. Vì vậy sự tình có điểm rất thần kỳ. Đúng vậy, có phải hay không cảm thấy thực ngoài ý muốn? Ta đã sớm đoán được các ngươi hội nghĩ như vậy. Sư phụ ta là nữ. Nhưng tuổi khổ khổ. Ta còn là không nói cho thỏa đáng. Tiếu Lang muốn nói cái gì, đột nhiên phát hiện một đạo hàn quang, hắn liền lập tức thu hồi kia nói. Tiêu Dao nhìn Lãng Thiết Tâm. Tựa hồ có điểm hiểu được Tiếu Lang ý tứ. Này Lãng Thiết Tâm thực lực đang muốn tiến vào thần cấp. Bề ngoài thượng tuổi có thể là giả. Căn bản nhìn không ra đến cái gì. Lý luận của nàng tuổi hẳn là so với Tiếu Lang lớn hơn nhiều. Theo Tiếu Lang vừa mới phản ứng có thể nhìn ra đến. Nhưng thực rõ ràng, nàng không thích đề này tuổi vấn đề. Nói đi, hôm nay tới là sự tình gì? Có phải hay không muốn cầu tình? Ta nói rồi, đây là tổ sư gia sự tình. Ta kỳ thật cũng rất muốn chấm dứt chuyện này, nhưng không thể làm. Lãng Thiết Tâm nhìn Tiêu Dao hai người nói, nàng cảm thấy Tiêu Dao hai người đến mục đích hẳn là chính là này. Muốn không thông qua giải đề, trực tiếp lấy đến này nọ. Chuyện này cũng không phải không có phát sinh quá. Có thậm chí dây dưa thật lâu. Tuy rằng nàng cũng rất muốn cấp. Đỡ phải phiền toái, nhưng tổ sư gia lời nói không thể không nghe, mặc dù là này tổ sư gia đã qua thế thật lâu. Không phải như thế, bọn họ đã muốn giải khai. Tiếu Lang lập tức nói, hắn biết sư phụ của mình là hiểu lầm. Mà này cũng thực bình thường, nếu đổi làm là chính mình cũng là giống nhau. Cái gì giải khai? Lãng Thiết Tâm nhìn Tiếu Lang. Muốn biết chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Là ở cùng chính mình nói đùa sao? Này tin tưởng hắn cũng sẽ không có này lá gan. 8 phần là thật. Chính là như thế nào hội đột nhiên bị phá giải đâu? Đúng vậy. Sư phụ. Ngươi đoán đoán là ai phá giải? Tiếu lang cười hỏi. Có điểm thừa nước đục thả câu hiểm nghi. Là ai? Hẳn là bọn họ hai người đi. Lãng Thiết Tâm nhìn Tiêu Dao hai người, nếu đem người mang lại đây kia nhất định là vì hai người kia là mấu chốt mới đúng. Không phải hai người, là một người. Tiếu lang tiếp tục thừa nước đục thả câu. Một người ta nhớ rõ lần này đề mục có y đạo, có kỳ đạo, xem ra này người này hai cách đều thực tinh thông. Lãng Thiết Tâm có điểm ngoài ý muốn, nhưng là không tính rất kinh ngạc. Chính là bình tĩnh nhìn Tiêu Dao hai người. Muốn theo ở mặt ngoài nhìn ra hai người hư thật. Là ngươi? Lãng Thiết Tâm chỉ vào Tiêu Dao nói. Sư phụ không uổng là sư phụ, đoán đúng rồi. Tiếu lang một cách vỗ mông ngựa đi qua. Đây là tự nhiên, ngươi vừa mới nói hắn gọi Tiêu Dao, chỉ bằng điểm này, như vậy đủ rồi. Lãng Thiết Tâm cười nói, dường như nàng lựa chọn Tiêu Dao chính là bởi vì Tiêu Dao tên. Kia sư phụ, ngươi có biết hay không hắn là dùng bao lâu thời gian phá giải? Tiếu lang lại hỏi. Bao lâu? Hẳn là muốn 10 ngày nửa tháng đi, tổng sẽ không là lập tức thu phục đi. Lãng Thiết Tâm nói. Hắc hắc, sư phụ, hắn là ta buổi chiều mới từ sơn môn ngoại tiếp nhận đến. Tiếu lang cười nói, cùng đợi Lãng Thiết Tâm kinh ngạc biểu tình. Buổi chiều mới tiếp nhận đến, ngươi là nói hắn mới một buổi chiều liền phá giải? Lãng Thiết Tâm rất là ngoài ý muốn. Loại này đề mục khó khăn nàng là tối rõ ràng bất quá. Rất nhiều đều là nhìn như căn bản khó giải đề mục. Tiêu tốn vài năm cũng không nhất định có thể cởi bỏ một đảo. Mà một buổi chiều liền thu phục ba cái. Này tựa hồ có điểm nói đùa. Đúng vậy. Một buổi chiều không đến thời gian. Này bao gồm giải đề thời gian. Chính là hắn một người giải đáp. Hơn nữa còn là đồng thời giải đáp. Tiếu lang nói xong, liền đem vừa mới tình huống nói cho Lãng Thiết Tâm, này vốn đều phải hướng Lãng Thiết Tâm đưa tin sự tình. Đây là thật vậy chăng? Lãng Thiết Tâm nhìn Tiêu Dao, một đôi mắt đẹp phát ra một loại mê ly thần quang. Đây là may mắn, trước kia ta xem quá này đó để vận khí mà thôi. Tiêu Dao cũng chắp tay cười nói. Nga, nguyên lai là như vậy, nhưng dù sao cũng là phá giải tốt lắm, kia này nọ liền trả lại cho ngươi nhóm. Lãng Thiết Tâm ở trong phòng xuất ra một cái hộp, tùy tay ném đi qua, dường như ở ném một kiện rác rưởi bình thường. Đối với nàng mà nói, này thật là vô dụng rác rưởi, còn là phải muốn bảo tồn vô dụng rác rưởi. Mà cùng nàng không giống với. Hắc Tuyết lập tức cẩn thận tiếp nhận đến. Cẩn thận đem mở ra. Cẩn thận xem qua một bên. Phát hiện bên trong là thật. Hơn nữa bảo tồn thực hoàn hảo. Ở Hắc Tuyết đang nhìn này nọ thời điểm, Tiêu Dao cùng Lãng Thiết Tâm đang nói. Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không đúng người ma âm phái sao? Nghe tới Tiếu lang nói muốn cho Tiêu Dao tiến vào Lãng nhân gia thời điểm, Lãng Thiết Tâm có điểm nghi hoặc hỏi. Bởi vì nàng cho rằng Tiêu Dao là người ma âm phái. Bằng không như thế nào hội cùng người ma âm phái cùng nhau đến phá giải vấn đề? Ta cũng không phải ma âm phái. Bất quá ta nghĩ tưởng, phái Tiêu Dao còn là không cần vào. Ta thích tự do. Mặc dù phái Tiêu Dao thực tự do, nhưng là một loại trói buộc. Tiêu Dao nói, phía sau, hắn lại cải biến chủ ý, không nghĩ tiến vào phái Tiêu Dao. Nga, kia cũng không có cái gì, ngươi về sau muốn gia nhập sẽ. Lãng Thiết Tâm cười nói. Hiện tại chúng ta phá giải các ngươi vấn đề, vậy các ngươi hứa hẹn hẳn là hội thực hiện đi. Tiêu Dao cười hỏi, mặc kệ chính mình gia nhập không gia nhập đều tốt, chuyện này đều phải nhìn đến. Ngươi nói cho phép xem phái Tiêu Dao điển tịch sự tình đi. Này tự nhiên là. Đây là phái Tiêu Dao tàng thư các lệnh bài. Có này lệnh bài. Có thể ở bên trong quan khán một năm thời gian. Nhưng không được mang bên ngoài. Cũng không cho sao. Mà nếu ngươi có thể nhớ kỹ trong lời nói. Kia cũng chính là của ngươi. Lãng Thiết Tâm nói. Đồng thời đem một khối lệnh bài cấp Tiêu Dao. Này lệnh bài thoạt nhìn có điểm lịch sử. Hẳn là chính là lúc trước kia tổ sư gia lưu lại. Kỳ thật. Này lệnh bài cũng không phải tất cả mọi người có thể có. Đồng thời này cũng là duy nhất có thể đi vào tàng thư các biện pháp. Vô luận cái gì thân phận địa vị. Có này lệnh bài là có thể đi vào. Nhưng không có nói. cho dù là phái Tiêu Giao tông chủ đều không được. Mà này lệnh bài phát phóng điều kiện rất nhiều, lại cũng không là đơn giản có thể làm được. Một thế hệ bên trong khả năng liền như vậy một khối lệnh bài. Này lệnh bài vô luận khi nào thì đều có thể sử dụng, có thể truyền lưu đi xuống. Mặc kệ nói như thế nào, này lệnh bài thân mình chính là thực quý trọng gì đó. Lãng nhân gia bảo tồn mấy trăm năm, không có cầm dùng điệu. Này cũng thuyết minh bọn họ liền đối với tổ tiên một loại tôn kính. Hắc Tuyết, này ngươi tới xem. Còn là ta đến Tiêu Giao hỏi. Tuy rằng hắn muốn chính mình đến xem, thế này mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Nhưng chuyện này cũng muốn cùng Hắc Tuyết thương lượng một chút mới được. Này Hắc Tuyết mở miệng, nhưng mới nói hai chữ, đã bị người đánh gãy. Này phải là ngươi. Bởi vì lúc trước tổ sư ra là nói người giải đề. Nếu nói ba đạo đề là ba người phá giải trong lời nói, kia còn có thể thương lượng. Nhưng này đều là ngươi phá giải. Vậy phải ngươi đi. Lãng Thiết Tâm nói. Vậy ta đi đi. Tiêu Giao nói, nếu là như thế này, vậy không cần khách khí. Ăn, ngươi đi đi, có cái gì đối ta hữu dụng, ngươi liền nói cho ta biết. Hắc Tuyết gật đầu nói, nàng vốn sẽ không để ý phái Tiêu Giao điển tịch này đối nàng giúp cũng không hồi quá lớn. Muốn nói trở về không tốt công đạo trong lời nói, Hắc Tuyết cũng hiểu được không có gì vấn đề. Đây là Lãng Thiết Tâm nói. Đây là một cái tốt lắm lấy cớ. Hơn nữa Tiêu Giao sau khi xem xong chính mình cũng có thể đi hỏi hắn là được. Vậy như vậy, sáng mai làm cho Lãng Lãng mang ngươi đi tàng thư các. Hôm nay là tốt rồi, tốt nghỉ ngơi. Còn có, ngươi này yêu thú rất ý tứ. Lãng Thiết Tâm nói xong sau, liền nhìn về phía vé vào Tiêu Giao trên đầu cật cật. Yêu thú Tiếu Lang giật mình nói. Như thế nào? Ngươi cho là đây là bình thường tiểu cô nương sao? Thoạt nhìn của ngươi ánh mắt rất vấn đề. Ngày mai bắt đầu, ngươi đi La Sát Tháp đi tu luyện, đề cao thực lực. Lãng Thiết Tâm nhìn Lãng Lãng liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Không cần a sư phụ, Tiếu Lang hét thảm một tiếng. Có thể thấy được này La Sát Tháp không phải bình thường địa phương, sẽ làm hắn rất thống khổ địa phương. Sẽ, hiện tại là một tháng, nếu ngươi tái kêu, ta khiến cho ngươi nhiều ở một tháng. Lãng Thiết Tâm nói. Tiếu Lang lập tức không có chuyện ngữ, hắn đánh chết cũng không tưởng nhiều ở một ngày, lại càng không muốn nói một tháng. Bất quá này một tháng hay là muốn đi. La Sát Tháp là một cái tu luyện thánh địa, có thể cho người trong thời gian ngắn được đến đại tăng lên. Chính là có một hạn chế, thì phải là thời gian lâu. Người hội thừa nhận không được. Khinh giả bị thương, trọng giả nổi điên, thậm chí tử vong. Toàn chức gia đinh chương 565 công pháp lính ngộ một cũng chính là bởi vì này dạng. Người đi La Sát Tháp, đại đa số đều đã khống chế được chính mình, sẽ không miễn cưỡng chính mình. Hơi có không thích hợp liền lập tức lui ra. Nhưng là không phải nói không ngoài ý. Người hội miễn cưỡng chính mình còn là có. Một cách bất lưu thanh, cũng rất bị thương. Mà một lần tu luyện sau, sẽ đại khái đã hơn một năm thời gian tài năng đi vào. Bằng không thân thể hội rất nhanh chịu không nổi, không thể được đến tu luyện thành quả. Bình thường tu luyện cuồng đều đã bấm đốt ngón tay hảo thời gian, chờ chính mình khôi phục sẽ lập tức đi vào tu luyện. Chính là Tiếu Lang không phải cách loại này tu luyện cuồng. Có thể nói phái Tiêu Giao đại đa số mọi người không phải. Bọn họ tùy tâm sở dục, muốn đi tựu đi, không nghĩ đi tựu không đi. Sẽ không bởi vì bên trong tốc độ tu luyện mau phải đi. Như vậy có phải hay không có điểm dậm chân giận dữ kỳ thật bằng không? Bởi vì tu luyện là tiến hành theo chất lượng sự tình. Ở bên trong tu luyện là có thể thực lực tăng nhiều, nhưng không thể tu luyện cảnh giới. Cảnh giới không đến kia giống nhau không thể đột phá. Hơn nữa còn dễ dàng xuất hiện tẩu hỏa nhập ma sự tình. Bởi vậy, này La Sát Tháp cũng không có như vậy ăn ngon. Bằng không đã sớm trở thành mọi người tranh đoạt đối tượng. Đương nhiên, ngay từ đầu thời điểm tranh đoạt quá, nhưng sau lại phát hiện này La Sát Tháp có điểm yếu, cũng liền dần dần bị người quên đi buông tha cho. Tiêu Dao, đây đều là của ngươi sai, buổi tối cùng với ta uống nhiều mấy chén. Tiếu Lang chỉ có đối Tiêu Dao nói. Hắn lại không thể thầm oán Lãng Thiết Tâm. Chỉ có thể buồn bực cùng Tiêu Dao phát cào nhau. Không thành vấn đề. Hắc Tuyết, ngươi chuẩn bị ở tại chỗ này. Còn là trực tiếp đi. Tiêu Dao cười cười. Sau đó cùng Hắc Tuyết nói. Nơi này đã muốn không có Hắc Tuyết sự tình gì. Tuy rằng Tiêu Dao còn tại. Nhưng lấy Hắc Tuyết tính cách mà nói. Nàng hẳn là hội lập tức hồi Ma Âm phái. Tiếp tục tăng lên củng cố của nàng địa vị. Chuyện của ta có vẻ nhiều, sẽ không chờ ngươi, ngươi chừng nào thì đến ma vực thời điểm. Nhất định phải tới gặp ta. Hắc Tuyết quả nhiên là không đợi. Tiêu Dao hiện tại làm những chuyện như vậy tình. Đã muốn cùng Ma Âm phái không có gì quan hệ. Chuyện của nàng cũng không thể chờ. Nhất định phải lập tức trở về lính công lao. Tăng mạnh ở Ma Âm phái bên trong địa vị mới là của nàng hàng đầu. Tiêu Dao chính là thứ yếu. Đã biết. Chỉ sợ ngươi đến lúc đó không thời gian. Tiêu Dao thuận miệng nói. Hắc Tuyết là một người phụ nữ mạnh mẽ. Rất khả năng hội không thời gian gặp Tiêu Dao. Tiêu Dao cũng không khả năng hội phối hợp của nàng thời gian. Chỉ có xem thiên ý. Ngươi tới, ta liền nhất định có thời gian. Hắc Tuyết còn thật sự nói, này có lẽ là nàng có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ, cũng thực không dễ dàng. Các ngươi có cái gì nói liền đi ra ngoài nói đi, Lãng Lãng. Tiến khách. Lãng Thiết Tâm khẽ nhíu mày. Nàng không có hứng thú biết Tiêu Dao cùng Hắc Tuyết sự tình. Hiện tại chuyện của nàng đã muốn đã xong. Có thể chụp khách. Kia tiền bối, vãn bối liền cáo từ. Tiêu Dao rất lễ phép nói. Tiền bối cái gì? Ta làm sao giống tiền bối? Lãng Thiết Tâm sắc mặt trở nên có điểm khó coi. Nàng tựa hồ thực để ý tuổi vấn đề. Nga kia đại tỷ Tiêu Dao nói. Chính là còn không có nói xong đã bị Lãng Thiết Tâm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngươi nói cái gì muội muội? Tái kiến. Tiêu Dao thực rõ ràng hoàn toàn đem điều này tự dùng đi ra. Hiện tại ngươi còn có cái gì không hài lòng? Không những vừa lòng ta gọi cháu gái. Ha ha, tái kiến. Lãng Thiết Tâm nở nụ cười tựa hồ vừa lòng này xưng hô. Tiêu Dao cùng Tiếu Lang trong lòng đều đang nói thật không biết xấu hổ. Nhưng bọn hắn không dám nói ra lời, cũng không dám lộ ra chút ý tứ. Tiếp theo, Tiếu Lang cùng Hắc Tuyết đều cùng Lãng Thiết Tâm cúi đầu hành lễ rời đi. Mà ra đi sau, Tiếu Lang liền nhìn chằm chằm vào Tiêu Dao trên đầu cật cật. Thấy thế nào đều giống một tiểu cô nương, thế nhưng sẽ là yêu thú, thật sự là làm cho người ta không nghĩ ra a. Tiêu Dao, ngươi này thật là yêu thú sao? Vì cái gì hội như vậy? Tiếu Lang nhìn không được hỏi. Nàng là của ta bản mạng yêu thú. Ta cũng không biết vì cái gì hội như vậy. Mà nàng cũng chính là ngoại hình có điểm bất đồng mà thôi. Này khác nhưng thật ra cùng yêu thú không có gì khác nhau. Tiêu Dao cười nói. Thật là cùng này hắn yêu thú không có gì khác nhau sao? Kia khẳng định không phải. Cật cật vẫn còn có điểm không giống người thường. Cũng không biết nàng là một cái dạng gì dị chủng. Này Tiêu Dao phỏng chừng cả đời cũng không khả năng biết. Nhưng này lại có cái gì quan hệ đâu? Cật cật chính là cật cật. Vô luận nàng có cái gì kỳ dị địa phương, vô luận nàng biến thành bộ dáng gì nữa, nàng đều là của Tiêu Dao cật cật. Điểm này vĩnh viễn cũng không hồi thay đổi. Bản mạng yêu thú này ta giống như không có. Thoạt nhìn rất ý tứ. Về sau đi bắt một chích lại đây làm của ta bản mạng yêu thú. Tiếu Lang nhìn cật cật có chút đăm chiêu nói. Yêu thú rất nhiều, nhưng này cật cật cũng chỉ có như vậy một chích. Ngươi đừng nghĩ nhất dạng giống nhau. Hắc Tuyết ở phía sau nói. Nàng cũng muốn làm không rõ cật cật là cái gì. Tra quá rất nhiều tư liệu. Dám không có tìm được về cật cật cùng loại tình huống. Tiêu Dao, ngươi này cật cật là làm sao chảo ta mua? Trước kia chính là bình thường tiểu yêu sủng. Trừ bỏ hội ăn một chút. Không biết sao lại thế này biến thành như vậy. Tiêu Dao chi tiết hồi đáp. Mua yêu sủng trong điếm ăn. Tiêu Dao gật gật đầu. Khả năng ngươi là vận khí tốt. Mua được một chích đặc biệt. Tiếu Lang cười nói. Hắn đã muốn buông tha cho ý tưởng. yêu sủng điếm nơi nơi đều có. Nhưng đều là cách loại này đẹp mặt hội bán manh. Đây là duyên phận, là ngươi chính là của ngươi, ở địa phương nào đều có thể được đến. Tiêu Dao cười cười, đem Cật Cật ôm xuống dưới, vuốt ve Cật Cật đầu. Cật Cật có điểm khó hiểu nhìn Tiêu Dao, sau đó ôm Tiêu Dao tư ma một chút, rất là hưởng thụ ngủ ở Tiêu Dao trên vai. Ăn. Đúng vậy, có chút này nọ là ngươi chính là của ngươi, không cần làm cái gì đều đã có. Có chút này nọ không phải của ngươi sẽ không là ngươi, cưỡng cầu cũng vô dụng. Tiếu Lang gật đầu, rất là đồng ý Tiêu Dao trong lời nói. Ở trong này người đại bộ phận đều là như thế, làm việc thực tùy tâm, sẽ không quá để ý lời hại. Cũng chính là bởi vì này dạng, Tiếu Lang là càng ngày càng cảm thấy Tiêu Dao đáng giá kết giao, hận không thể lập tức giết gà thắp hương, bái thiên địa. Khụ khụ, là trở thành huyên để cách loại này bái thiên địa, lấy thiên địa làm chứng. Đương nhiên, hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy loại này chính là hình thức, có thể trở thành huyên đệ, không nhất định phải kết bái, chỉ có tâm là có thể. Buổi tối, Tiêu Dao nghỉ ngơi sau, cùng Hắc Tuyết cùng nhau cùng Tiếu Lang uống rượu. Đương nhiên, Hắc Tuyết cũng không phải hắn chủ động mang tới được, là Hắc Tuyết muốn đi theo Tiêu Dao lại đây. Chuẩn bị đồng thời đem lúc này đây uống rượu trở thành thực tiễn tiệc rượu. Tịch gian, Hắc Tuyết thật giống như một ôn nhu thê tử, vì Tiêu Dao rót rượu, im lặng cùng Tiêu Dao, không có chen vào nói. Tuy rằng nàng ở rất nhiều người trước mặt rất cường thế, nhưng nàng biết ở Tiêu Dao trước mặt, chính mình cũng muốn biểu hiện ra nhất định nhược thế. Muốn sống một nữ nhân, nên im lặng thời điểm muốn im lặng. Ha ha, Tiêu Dao huyên đệ, ngươi này tiểu thê tử thực không sai a. Tiếu Lang uống mấy chén sau có điểm hâm mộ nói, đây là nàng trang còn có, nàng bây giờ còn không phải thê tử của ta. Tiêu Dao uống một chén rượu, sau đó cười trả lời, còn không phải thì phải là nói về sau sẽ là. Tiếu Lang cười hỏi, có điểm ái muội nhìn Tiêu Dao hai người, mà Hắc Tuyết tựa hồ có điểm thẹn thùng mặt đỏ. Này nhưng là Hắc Tuyết trên người không có khả năng nhìn đến biểu tình. Ít nhất này tiếp xúc quen thuộc Hắc Tuyết đều cảm thấy đây là không có khả năng xuất hiện. Về sau cũng nói không chính xác, ta còn chưa quyết định nhất định phải không cần cưới nàng. Hơn nữa, nàng cũng không có chuẩn bị tốt gả ta. Tiêu Dao lắc đầu hồi đáp. Đây là cái gì tình huống? Tiếu Lang có chút ngoài ý muốn. Thoạt nhìn hai người tựa hồ cũng không phải chính mình suy nghĩ như vậy. Này trung gian còn có phức tạp tình huống. Chúng ta cũng không phải người yêu. Nàng chính là nói phải gả cho ta. Ta đã nói hồi cưới. Nhưng nàng càng để ý là chính mình sự nghiệp. Chờ nàng hoàn thành sự nghiệp của nàng sau, có lẽ ta đã sớm đã muốn cưới vợ sinh con. Tiêu Dao hồi đáp. Mà phía sau, Hắc Tuyết cũng không có nói, cũng tỏ vẻ cam chịu chuyện này. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Một bên Tiếu Lang đã muốn làm không rõ trạng huống. Hắn tựa hồ có điểm hiểu được, nhưng lại cảm thấy không rõ. Này hai người rốt cuộc xem như cái gì quan hệ không nghĩ ra a? Tính không nghĩ đến. Chúng ta cùng ly. Sáng nay có rượu sáng nay túy. Sự tình từ nay về sau hơn nữa. Tiếu Lang thực thông minh nói sang chuyện khác, cùng Tiêu Dao tiếp tục uống rượu, sau đó chỉ nói phong nguyệt. Hắc Tuyết tính ở một bên, thường xuyên hội nhìn Tiêu Dao ngẩn người, có chút đăm chiêu bộ dáng. Ngày hôm sau, Hắc Tuyết đi rồi, mang theo người ma âm phái rời đi. Mà này người ma âm phái ở trong này đều đã muốn phiền, ước gì sớm điểm đi. Tiêu Dao ngay tại Tiếu Lang dẫn dắt hạ, đi tới tàng thư các. Mặc dù có người thủ vệ, tuy rằng Tiêu Dao cũng không phải phái Tiêu Dao, nhưng này lệnh bài có thể cho hắn thông hành không bị ngăn trở. May mắn đây là ở phái Tiêu Dao, nếu đổi làm này khác một ít môn phái, vậy khả năng sẽ có rất nhiều ý kiến, sẽ không giống như bây giờ không có gì phản đối thanh âm. Tiêu Dao ở tiến vào này tàng thư các thời điểm, Đầu tiên nghênh đón hắn là cho bụi. Nơi này thoạt nhìn tựa hồ có đát lâu không có đánh quét. Ha ha, này bởi vì này hơn 10 năm đều không có người đến nơi này, cho nên có điểm sơ cho quản lý. Quản lý nơi này người một bộ lôi thôi bộ dáng, nói này nói cũng không có chút áy náy cảm. Tiêu Dao trầm mặt một hồi. Hiện tại hắn hiểu được. Này tàng thư các tuyệt đối không phải người bình thường có thể vào. Hơn 10 năm đều không có người. Kia có thể thấy được nơi này là cỡ nào trọng yếu. Đương nhiên. Này chính là một cái có vẻ phiến diện cách nói. Nếu thật sự tất cả đều là trọng yếu nguyên nhân. Vậy sẽ không hơn 10 năm cũng chưa người đến. Cũng sẽ không bị như vậy bị long đong. Nơi này sở dĩ rất ít người đến nguyên nhân. Là vì nơi này độc hữu võ học điển tịch là phái Tiêu Dao chính thống. Này khác đều là mọi người có được. Cũng sẽ không cần tới nơi này. Mà phái Tiêu Dao chính thống. Lại nói tiếp có điểm khôi hài. Toàn bộ phái Tiêu Dao không có một là tu luyện phái Tiêu Dao chính thống. Cho dù từng có. Cũng đã muốn toàn bộ buông tha cho. Phái Tiêu Dao chính thống là một loại cực kỳ khó có thể tu luyện gì đó. Đồng thời. Giai đoạn trước giống như không có gì lực công kích. Cái này làm cho tất cả mọi người bại lui. Bất quá mọi người lại đều biết nói. Làm phái Tiêu Dao chính thống tu luyện đến tối đẳng cấp cao trong lời nói. Thì phải là một vô địch tồn tại. Đây là phía trước này nhược điểm đại giới. Toàn chức gia đinh chương 566 công pháp lính ngộ 2 muốn thể hiện ra phái Tiêu Dao chính thống thực lực cấp bậc. Là muốn đến thánh cấp hậu kỳ sau. Này đại giới thật sự là quá lớn. Tuyệt đại bộ phận người cả đời đều đến không được thánh cấp hậu kỳ. Cho dù có thể. Tối thiểu nửa đời người đều ở nhẫn nại bên trong. Thậm chí là hơn phân nửa đời. Lại có ai có thể làm được điểm này. Hơn nữa. Cái loại này vô địch tồn tại. Cũng không có lớn như vậy ưu thế. Này khác cao minh công pháp cũng có thể bù lại điểm này ưu thế. Này cũng khiến cho phái Tiêu Dao chính thống trở nên có chút yếu. Cũng liền biến thành hiện tại này tình huống. Phái Tiêu Dao chính thống không ai đi tu luyện. Từng phái lưu đều có một loại chính mình tu luyện hệ thống. Này cũng là làm cho phái Tiêu Dao có thể vẫn cường thịnh đi xuống. Nhất chi siêu quần xuất chúng vĩnh viễn đều không có trăm hoa đua nở đến kéo dài. Mặc dù này nhất chi siêu quần xuất chúng có thể áp hơn trăm hoa bởi vì này cho bụi. Cũng làm cho Tiêu Dao làm một việc. Thì phải là trước quét dọn sửa sang lại này tàng thư các. Bằng không hắn chịu không nổi hoàn cảnh này. Quét tước quá trình bên trong. Cũng không có phát hiện gì gì đó. Chính là làm cho này tàng thư các trở nên sạch sẽ đứng lên. Này sách nên bảo dưỡng một chút. Bất quá nơi này sách giống như đều là đặc thù tài liệu chế tác. Mặc dù là vẫn đặc. Cũng không sẽ có gì hư hao. Gì? Như thế nào đột nhiên biến sạch sẽ? Cho bụi đâu chẳng lẽ xuất hiện ốt đồng cô nương kia quản lý giả cầm một ít quét tước công cụ. Chuẩn bị quét tước một chút. Lại phát hiện bên trong đã muốn rất là sạch sẽ. Mà Tiêu Dao phía sau lại ngồi ở một bên đọc sách. Làm cho hắn cũng không có hoài nghi là Tiêu Dao gây nên. Cho dù là hoài nghi. Cũng hiểu được không có khả năng. Bởi vì này thời gian mới đi qua bao lâu. Như thế nào khả năng lập tức bị quét tước sạch sẽ. Một người là tuyệt đối làm không được. Hai người kia tiểu cô nương có thể làm sự tình gì có thể xem nhẹ bất kể. Chính là hắn thật không ngờ là. Kỳ thật cật cật ở trong đó chiếm chuyện rất trọng yếu. Nàng là phụ trách đem rác rưởi rửa sạch công tác. Nàng một ngụm đem rác rưởi hút đi. Mà này quản lý giả thần kinh cũng là rất đại điều. Tại đây loại kỳ dị sự tình phát sinh sau. Hắn thế nhưng lại trở về ngủ. Không có đi nghĩ lại này. Lại không có đàm luận chuyện này. Này chính là tiểu nhạc đệm mà quan trọng là. Tiêu Dao tại đây cái tàng thư các phát hiện cái gì. Này phái Tiêu Dao chính thống có phải hay không thật sự đối hắn chỗ hữu dụng. Chuyện này Tiêu Dao đã muốn có thể khẳng định. Này phái Tiêu Dao chính thống là rất hữu dụng chỗ. Có thể nói chỉ dùng chỗ thật lớn. Tiêu Dao phát hiện phái Tiêu Dao chính thống giống như cùng thần nông huyết thực tương tự. Mặc dù có chút bất đồng. phái Tiêu Dao chính thống không có thần nông quyết cái loại này làm cho người ta chữa thương hiệu quả. Nhưng phái Tiêu Dao chính thống tự thân chữa thương năng lực lại muốn so với thần nông quyết còn cường đại hơn. Có thể nói như vậy, nếu Tiêu Dao tu luyện phái Tiêu Dao chính thống trong lời nói, kia lúc trước bị Kỳ Bất Phá đánh một trường, cũng sẽ không hôn mê 3 tháng mới khôi phục, chỉ cần vài ngày liền thu phục. Hơn nữa, ở lúc ấy còn không hồi một chút hơi thở đều không có. Đây là vì cái gì phái Tiêu Dao chính thống vô địch địa phương? Bởi vì tu luyện nhân chính là nhất trích bất tử tiểu cường. Lực công kích giai đoạn trước tuy rằng không có, nhưng hậu kỳ cũng sẽ trở nên rất cường đại. Hợp lại tiêu hao có thể liều chết bất luận kẻ nào. Theo một ít quy luật đi lên xem, phái Tiêu Dao chính thống giống như cùng thần nông quyết có điểm cùng một nhịp thở, rất nhiều địa phương đều là thực tương tự. Chính là có chút địa phương có chút thay đổi. Mà Tiêu Dao ở lĩnh ngộ vài ngày sau, liền hiểu thấu đáo trong đó một ít quan hệ. Hắn phát hiện, này phái Tiêu Dao chính thống khả năng chính là cùng thần nông quyết gia chi cùng bộ công pháp. Một cách là tự bảo vệ mình làm chủ, một cách này đây cứu người làm chủ. Mà hai người trong lúc đó có thể cho nhau tham khảo. Nếu lĩnh ngộ trong đó một bộ, mặt khác một bộ cũng là có thể lĩnh ngộ đi ra. Lấy Tiêu Dao ngộ tính, dựa vào này phái Tiêu Dao chính thống, hắn lĩnh ngộ ra một loại thuộc loại hắn thần nông quyết. Cuối cùng thần nông quyết, hiện cho dù tu luyện đến thần cấp, hắn đều có công pháp. Đương nhiên, hắn cũng có thể tu luyện phái Tiêu Dao chính thống cái loại này công pháp. Có thể trực tiếp đổi thành phái Tiêu Dao chính thống. Bởi vì này hai người trong lúc đó là không có xung đột. Phái Tiêu Dao chính thống trong lời nói, có thể cho hắn tự thân sinh tồn năng lực thật to tăng mạnh. Hơn nữa lực công kích cũng sẽ thể hiện đi ra. Bất quá, Tiêu Dao còn là thích thần nông quyết. Thần nông quyết có vẻ cân bằng. Tuy rằng là cứu người làm chủ, nhưng này cứu người cũng bao gồm chính mình. Tự thân chữa thương năng lực cũng là rất mạnh. Tu luyện đến cuối cùng giống nhau sẽ không kém cho phái Tiêu Dao chính thống. Phái Tiêu Dao chính thống hậu kỳ bắt đầu lấy công kích làm chủ, cũng khiến cho thần nông quyết vượt qua nó loại này đặc tính. Thần nông quyết hậu kỳ lực công kích vẫn như cũ không phải rất mạnh, nhưng có thể hợp lại tiêu hao, đồng thời cũng có thể tiến hành nhất kích tất sát loại sự tình. Bình thường không có người hội nguyện ý cùng thần nông quyết tu luyện giả đánh, cố hết sức không lấy lòng. Một tháng thời gian, Tiêu Dao đem phái Tiêu Dao chính thống công pháp cùng võ học đều nghiên cứu một lần. Phái Tiêu Dao chính thống cũng không gần là công pháp, cũng có một ít thực không sai võ học kỹ xảo. Tỉ như nói Tiêu Dao du loại này kỳ diệu thân pháp, còn có Tiêu Dao phiến loại này phiêu giật vũ kỹ. Đương nhiên, đại bộ phận đều cần phối hợp phái Tiêu Dao chính thống công pháp tài năng phát huy lớn nhất hiệu quả. Đối với những người khác mà nói, loại này vũ khí cũng không phải tốt lắm, tu luyện cũng không có quá lớn hiệu quả. Này cũng là nơi này không ai đến nguyên nhân chi nhất. Bất quá, này đối Tiêu Dao mà nói nhưng thật ra rất hữu dụng. Hắn tu luyện thần nông quyết có thể phát huy này vũ khí, nhưng là chính là hữu dụng mà thôi. Tiêu Dao tự thân đã sớm lĩnh ngộ ra thuộc loại chính mình vũ khí, so với này đó vũ khí càng thêm thích hợp chính hắn. Này đó chính là cấp cho hắn tân lính ngộ, làm cho hắn vũ khí có thể càng thêm hoàn thiện. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây Tiêu Dao thu hoạch là rất lớn. Hơn nữa hắn thần nông quyết chiếm được hoàn thiện, có thể hoàn toàn tu luyện đến thần cấp, không cần tái vì công pháp sự tình lo lắng. Cũng liền này một tháng không đến thời gian, hắn liền hoàn thành loại này hoàn thiện. Cũng xem qua tàng thư các sách, hắn liền chuẩn bị cùng Tiếu Lang đám người cáo biệt, phải về Lạc Gia. Mà phía sau, Tiếu Lang hắn còn tại La Sát Tháp, hắn liền đi qua nhìn xem này La Sát Tháp là chuyện gì xảy ra. Mà này vừa thấy liền xuất hiện một cái nho nhỏ lệch lạc, làm cho hắn hồi trình kế hoạch bị tha sau La Sát Tháp. Đây là một cái thực kỳ diệu địa phương, ít nhất đối Tiêu Dao mà nói thực kỳ diệu. Hắn ở tới nơi này phía trước, căn bản là thật không ngờ này kỳ diệu chỗ mố năm mố tháng một ngày nào đó. La Sát Tháp. Tình. Ở ánh mặt trời dưới. La Sát Tháp cô độc đứng ở này thiên địa trong lúc đó. La Sát Tháp kỳ thật cũng không phải một tòa tháp. Mà là một tòa thực kỳ dị cô phong. Giống một tòa tháp đứng ở nơi nào bình thường. Cho nên mới bị tên là La Sát Tháp. Mà càng thêm kỳ dị là. Này cô phong bên trong. Dĩ nhiên là có rất nhiều huyệt động. Thật giống như một tầng tầng lầu giống nhau. Giống như chính là một tòa thiên nhiên tháp. Bởi vậy bị gọi La Sát Tháp. Đây là không phải nhân công tạo thành. Tiêu Dao cũng có chút không dám khẳng định. Vì vậy thời gian lâu lắm. Cho dù từng có nhân công tạo thành gì đó. Đều đã muốn bị ma diệt. La Sát Tháp tối kỳ diệu địa phương còn không phải bên ngoài biểu. Tối kỳ diệu là tại đây La Sát Tháp bên trong giống như có một cái độc lập không gian. Tại đây cái không gian bên trong. Giống như thời gian trôi qua thật sự chậm. Đồng thời bên trong thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Có thể thật to nhanh hơn nội lực tăng trưởng. Chính là. Loại này có ít sau lưng tự nhiên cũng có nhất định di chứng. Do sự nội lực gia tăng có điểm mau. Tâm tình nhưng không có bao nhiêu tăng trưởng. Ở trong này tu luyện trong lời nói. Nội lực hồi xa xa lớn hơn tâm tình. Nếu khống chế không được trong lời nói. Sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đồng thời còn có một chút. Ở La Sát Tháp bên trong. Tựa hồ thân mình còn có một loại tinh thần uy áp. Sẽ làm người ở bên trong tinh thần vẫn bị áp chế. Cho dù không tu luyện cũng tốt. Thời gian lâu. Tinh thần cũng sẽ chịu không nổi. Hội nổi điên. Cho dù là người thần cấp. Ở bên trong cũng sẽ không vượt qua 3 tháng. Giống Tiếu Lang loại này thánh cấp hậu kỳ. Cũng chính là một tháng thời gian mà thôi. Chính là, này quy luật tựa hồ bị một người cấp đánh vỡ hôm nay thời tiết thật tốt. Một thiếu niên theo La Sát Tháp bên trong đi ra. Thân một cách lười eo. Mà này thiếu niên bả vai phía trên còn có một tiểu cô nương. Thực đáng yêu một tiểu cô nương. Sơ hai cái tiểu bao tử đầu. Này thiếu niên chính là Tiêu Dao. Mà này tiểu cô nương chính là cật cật Tiêu Dao phía trước bởi vì đến tìm Tiếu Lang. Thuận tiện nhìn xem này kỳ diệu địa phương. Sau đó tái thuận tiện một chút. Liền đi vào tu luyện. Kỳ thật La Sát Tháp đối với Tiêu Dao mà nói. Là một cách phi thường không sai tu luyện địa phương. Những người khác tâm tình không đủ. Thực lực gia tăng trong lời nói sẽ có vấn đề. Nhưng Tiêu Dao tâm tình so với thần cấp những người đó đều phải cao. Hắn cho dù ở bên trong tu luyện đến thần cấp cũng không sẽ có cái gì vấn đề. Chỉ cần hắn có thể thừa nhận cái loại này tinh thần uy áp. Chính là Tiêu Dao giống như cũng không có cảm giác được này uy áp. Hắn đến cuối cùng đi ra cũng là bởi vì cảm thấy không sai biệt lắm. Liền đi ra. Cũng không phải bị buộc đi ra. Ngươi Tiêu Dao đang ở nơi nào thân lười eo thời điểm. Có người ở bên cạnh thấy được hắn. Chỉ vào hắn luôn luôn tại ngươi. Chính là không có đem nói cấp nói ra. Ta làm sao vậy đúng rồi. Ngươi có biết Tiếu Lang đi ra không có còn không có người nọ theo bản năng lắc đầu trả lời. Sau đó còn nói thêm. Nhưng là bất kể cái gì gì. Tóc của ta như thế nào trở nên như vậy dài quá. Dâu cũng là. Đều nhanh thành dã nhân. Chẳng lẽ ta ở bên trong thật lâu sao Tiêu Dao cũng không có để ý đối phương nói cái gì. Đơn giản là hắn phát hiện chính mình tình huống giống như có điểm kỳ dị. Hắn hiện tại tóc đều đang muốn đến bả vai dưới. Ước chừng sau ngực vị trí. Phía trước hắn tuy rằng cũng để lại có vẻ dài tóc. Nhưng tuyệt đối không có như vậy dài. Mà này muốn vừa được loại trình độ này. Tựa hồ cần rất nhiều thời gian. Chẳng lẽ nói. Là vì tu luyện nguyên nhân ăn. Hẳn là như vậy. Tu luyện khả năng làm cho thân thể xuất hiện một tia biến hóa. Không có khả năng thời gian hồi như vậy dài. Tiếu Lang đều không có đi ra. Còn có cật cật đó là kia bộ dáng. Đều không có một chút lớn lên. Tựa hồ. Cật cật này hình thái cho dù không có lớn lên. Giống như cũng không thể đại biểu cái gì. Bởi vì nàng vốn chính là này hình thái. Muốn tới tiếp theo đột phá mới có thể sẽ có tân hình thái. Mà này còn là nói mới có thể. Còn có một loại khả năng là cật cật vẫn là cái dạng này. Chính là hơn một ít năng lực. Tiêu Dao hơi chút đem chính mình tóc thúc đứng lên. Sau đó cũng muốn hỏi vừa mới người kia thời điểm. Phát hiện người kia tựa hồ đang muốn chạy. Một bên chạy còn một bên hô. Xuất quan, hắn xuất quan ai xuất quan như thế nào như vậy hưng phấn a. Đã muốn tiến vào hoàn bản đổ thời trước. Này đã muốn là cuối cùng một tập nội dung. Huyên để bọn tỉ muội. Nếu có thể trong lời nói. Thỉnh ở cuối cùng duy trì một chút tiếu tiếu. Nhiều hơn đề cử. Nhiều hơn đặt. Còn có thuận tiện chú ý một chút tiếu tiếu vi tín. Lơ. Lơ. Sơ. Cả. Làm lính tiếu tiếu sinh sinh thủ chữ cách thêm. Toàn chức gia đinh chương 567 3 năm tu luyện một tiêu giao nhìn nhìn phổ cận. Phía sau vừa lúc có người đứng ở bên cạnh. Thực lực phi thường cường. Đã muốn tiếp cận thần cấp. Hẳn là chính là hắn. Mà tiêu giao có điểm kỳ quái là. Này người thấy thế nào chính mình xứng sờ. Lại không biết. Chẳng lẽ nói người này đã muốn bị la sát tháp lộng choáng váng ai. Thật sự là đáng thương a tiêu giao lắc đầu. Sau đó hướng về phái tiêu giao tông môn đi đến. Hắn cảm thấy chính mình giống như vài năm không tắm rửa dường như. Rất là khó chịu. Nhất định phải trở về hào hào tắm rửa một cái. Chính là hắn còn không có về đến thời điểm. Liền nhìn đến phía trước chạy tới một đám người. Trường hợp có chút lớn. Đương nhiên cũng không xem như rất lớn. Mà trung gian tiêu giao phát hiện thế nhưng có Lãng Thiết Tâm ở. Nàng đều xuất hiện. Này cũng thuyết minh nơi này phân lượng quá nhiều. Hẳn là cái gì nhân vật trọng yếu xuất quan đi. Vừa mới người kia sao Lãng gia chủ hảo tiêu giao đối với nghênh diện mà đến Lãng Thiết Tâm đánh cái tiếp đón. Sau đó chuẩn bị nhiễu qua đám người. Tiêu giao ngươi rốt cuộc xuất quan à. Lãng Thiết Tâm sườn sốt. Có điểm nhìn không ra tiêu giao bộ dáng. Dù sao nàng chỉ thấy quá tiêu giao một mặt. Nếu không phải tiêu giao chào hỏi trong lời nói, nàng căn bản nhận thức không được. Mà nói xong đồng thời, nàng tựa hồ lập tức chặn tiêu giao đường đi. Bên cạnh người cũng đều tựa hồ đều vây quanh tiêu giao. Này cũng làm cho tiêu giao cảm thấy kỳ quái. Các ngươi làm cái gì vậy đâu? Còn không đi tìm người kia sao tiêu giao sẽ không cảm thấy những người này là tới xem chính mình. Dù sao hắn ở phái tiêu giao là một chút thanh danh đều không có. Cùng người cũng không có bao nhiêu tiếp xúc. Như thế nào sẽ làm nhiều người như vậy đến xem hắn. Đây là không có khả năng sự tình. Ăn, xuất quan cảm giác không sai biệt lắm. Các ngươi đây là đi tiếp ai xuất quan đâu tiêu giao thuận miệng hỏi. Chúng ta chính là đến xem của ngươi, không xem như tiếp ngươi. Chính là tò mò mà thôi. Lãng Thiết Tâm cười nói. Đến xem ta các ngươi tiêu giao lăng một chút. Không nghĩ tới chính mình phía trước đoán dĩ nhiên là sai. Nhưng vấn đề là. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu vì cái gì đến tìm chính mình. Nghe đứng lên. Bọn họ hẳn là gần là tò mò mà thôi. Cũng không phải cái gì có cầu cho chính mình cái loại này. Cũng không phải tôn trọng chính mình cái loại này. Lại càng không là tới tìm phiền toái. Bằng không cũng sẽ không tốt như vậy thái độ. Chính là vì cái gì tò mò đâu ta đều đã làm cái gì. Không phải là ở trong La Sát Tháp tu luyện. Đúng rồi. Phía trước còn tại tàng thư các xem qua một ít phái tiêu giao chính thống võ học điển tịch. Chẳng lẽ là vì vậy. Ăn chính là đến xem ngươi. Lãng Thiết Tâm gật gật đầu. Nhìn tiêu giao. Cái gì tình huống tiêu giao cũng lười đi đoán cái gì trực tiếp hỏi. Nhìn ngươi ý tứ này tựa hồ còn không biết chính mình đã làm cái gì Lãng Thiết Tâm cười nhìn tiêu giao. Ta vừa mới theo trong La Sát Tháp xuất quan. Làm sao sẽ biết. Đợi đã. Các ngươi nên sẽ không là vì ta ở trong La Sát Tháp tu luyện mà kỳ quái đi. Này chẳng lẽ phái tiêu giao ở ngoài người không thể vào đi tu luyện sao tiêu giao hỏi. Chuyện này liên tưởng lên nói hẳn là chính là bởi vì La Sát Tháp tu luyện sự tình. Không phải La Sát Tháp ngươi muốn tiến liền tiến mặc kệ ngươi là không phải người phái Tiêu Dao, đều có thể, chỉ cần có thể đi vào nơi này. Lãng Thiết Tâm nói, này ngoại nhân có thể, bất quá cũng muốn là phái Tiêu Dao bằng hữu. Người có thể đi vào phái Tiêu Dao tông môn mới có thể. Bình thường người như vậy đều là cùng phái Tiêu Dao có sâu xa, Tiêu Dao đến xem như một ngoại lệ. Hắn chính là đi theo Hắc Tuyết mà đến, đương nhiên, không ai tính toán này. Vậy các ngươi ở tò mò cái gì? Tiêu Dao có điểm khó hiểu hỏi. Ngươi có biết hay không ngươi ở bên trong đã bao lâu? Lãng Thiết Tâm nhìn Tiêu Dao nói. Đã bao lâu hẳn là không lâu đi, Tiếu Lang Huyên đều không có đi ra. Tiêu Dao khẽ nhíu mày. Cảm thấy Lãng Thiết Tâm như vậy hỏi trong lời nói. Hẳn là này thời gian thật lâu. Chẳng lẽ chính mình tu luyện quá, nếu bình thường dưới tình huống trong lời nói. Chính hắn một tăng lên cần thật lâu thời gian. Hơn nữa chính mình tóc chòm râu. Kia hẳn là có điểm thời gian mới đúng. Nhưng vấn đề là Tiếu Lang còn tại tu luyện. Kia hẳn là không lâu thời điểm. Hơn nữa. Hắn trên người cũng không có cảm giác được bọn họ theo như lời cách loại này áp lực. Cũng liền cảm thấy lúc này không phải lâu lắm. Lãng Lãng là không xuất quan. Nhưng này không phải ngươi đi vào kia một lần. Ở ngươi đi vào sau. Này đã muốn là hắn lần thứ ba đi vào tu luyện. Lãng Thiết Tâm nói ra một cách làm cho Tiêu Dao xứng sờ sự tình. Lần thứ ba hắn nhiều nhất một năm đi vào một lần. Lần thứ ba trong lời nói liền tỏ vẻ tối thiểu là ở 3 năm sau. Tiêu Dao nói, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nếu đối phương không có nói dối trong lời nói, kia chính mình khả năng tại đây cách La Sát Tháp 3 năm đã ngoài. Đúng vậy, chính là 3 năm, hơn nữa còn hơn mấy tháng. Lãng Thiết Tâm tính một chút, tuy rằng Tiếu Lang bởi vì bị Tiêu Dao kích thích, cơ hồ đến thời gian liền đi vào tu luyện, nhưng lúc này cũng là 3 năm hơn. Không phải đâu, thật sự 3 năm hơn? Tiêu Dao kinh ngạc nói. Đúng vậy, 3 năm hơn à? Ngươi thế nhưng ở bên trong 3 năm hơn. Kinh ngạc đi. Ngươi có biết hay không, chúng ta ở một bên quan sát chuyện này thời điểm, có bao nhiêu sao ngạc nhiên à? Ở phía sau, mọi người đều cảm thấy Tiêu Dao hẳn là kinh ngạc. Nhưng là làm cho bọn họ thật không ngờ là, Tiêu Dao này kinh ngạc chính là duy trì lập tức mà thôi. Rất nhanh, Tiêu Dao khôi phục bình thường. Nói, cũng là, nếu không phải 3 năm nhiều trong lời nói, cũng sẽ không có như bây giờ tu luyện kết quả. Này thời gian cho dù nhiều 3 năm cũng không kỳ quái. Lại nói tiếp, thực lực của ngươi rốt cuộc ở cái gì cảnh giới, vì cái gì ta cũng nhìn không ra đến. Lãng Thiết Tâm có điểm nghi hoặc nhìn Tiêu Dao. Nàng là cái gì cấp bậc nhân vật, thế nhưng nhìn không thấu Tiêu Dao cảnh giới. Bình thường loại tình huống này chỉ có thể nói minh Tiêu Dao so với nàng càng thêm cao, hoặc là cùng nàng không sai biệt lắm, cũng có được một ít che giấu chính mình thủ đoạn. Chính là, này khả năng sao? 3 năm trước đây Tiêu Dao còn là một người thánh cấp không đến, gần ở đế cấp cao nhất. 3 năm thời gian như thế nào khả năng nhảy đến cùng nàng đồng cấp? Cho dù so với nàng thiếu chút nữa, cũng đã muốn đến thần cấp. Cho dù La Sát Tháp tu luyện hiệu quả rất mạnh, nhưng này cũng là gần là gia tăng nội lực mà thôi. Cảnh giới hoàn toàn không thể đủ tăng lên. Được rồi. Cho dù là dứt bỏ cảnh giới vấn đề, tái dứt bỏ chướng ngại vấn đề, kia cũng không nhất định có thể đột phá đến thần cấp. Bất quá, này tiêu chuẩn đều là ở bình thường dưới tình huống. Tiêu Dao hiện tại ở La Sát Tháp bên trong 3 năm lâu. Này đã muốn không thể dùng bình thường tiêu chuẩn đến giải thích. Cho tới bây giờ vốn không có người có thể ở bên trong nghỉ ngơi 3 tháng lâu. Huống chi 3 năm. Này đã muốn không phải bất luận kẻ nào có thể hiểu được một loại trình độ. Bởi vậy, cho dù Tiêu Dao đến thần cấp, mọi người cũng sẽ không cảm thấy rất kỳ quái. Bất ngờ, lại ở tình lý bên trong. Này nhìn không ra đến liền nhìn không ra đến đây đi, không trọng yếu. Tiêu Dao cười cười. Này nói ý tứ chính là, các ngươi cũng đừng hỏi, đây là ta chính mình sự tình. Vậy được rồi. Chúng ta cũng muốn hỏi hỏi ngươi. ngươi tu luyện là không phải phái Tiêu Dao chính thống? Tiêu Dao Huyết Lãng thiết tâm hỏi. Cũng không có ở phía trước vấn đề tiếp tục. Đây là người ta tự do. Người ta không nghĩ nói đừng nói. Của ta không xem như Tiêu Dao Huyết, là Thần Nông Huyết, hai người có vẻ tương tự mà thôi. Tiêu Dao hồi đáp. Có thể là chính mình ở tu luyện thời điểm có hơi thở phát ra, làm cho bọn họ có điểm hoài nghi. Hơn nữa chính mình lại xem qua Tiêu Dao Huyết, mới có như vậy nghi vấn. Tuy rằng nói Tiêu Dao này Thần Nông Huyết là đến từ cho Tiêu Dao Huyết, nhưng này dù sao không phải Tiêu Dao Huyết, là thuộc loại Tiêu Dao chính mình gì đó. Không cần phải đi nói cái gì. Thần Nông Huyết ngươi thế nhưng tu luyện này, đây là cùng Tiêu Dao Huyết có điểm tương tự. Chúng ta nghiên cứu quá, tựa hồ hai người trong lúc đó là có điểm liên hệ. Lãng Thiết Tâm nói. Không nói này, ngươi có thể thừa nhận cái loại này áp lực là cái gì? Nguyên nhân tu luyện ta không biết, các ngươi theo như lời áp lực là cái gì. Khả năng loại này áp lực đối ta không có gì dùng đi. Ta không có quá lớn cảm giác. Ta sở dĩ đi ra cũng là cảm thấy thực lực tiến triển đủ. Tiêu Dao khoát tay nói, hắn đối với này cũng vô pháp nói rõ ràng, hắn còn có thể tiếp tục đi xuống. Mà cụ thể nguyên nhân chính hắn cũng không rõ ràng. Có thể là bởi vì tu luyện Thần Nông Huyết duyên cớ. Cũng có thể là bởi vì hắn tinh thần cảnh giới thật sự là quá mức cao, làm cho hắn áp lực toàn không. Có lẽ là sát tháp tồn tại. Vì Tiêu Dao loại này nơ gơm, u, vinh, quy, quy, to, y, có tinh thần cảnh giới, nhưng không có thực lực cảnh giới chuẩn bị. Nếu tinh thần cảnh giới quá cao trong lời nói, vậy không có cái gì áp lực. Hiện tại Tiêu Dao ở trên thực lực còn là kém tinh thần rất nhiều. Bởi vậy, hắn đến bây giờ đều không có cảm giác được đặc biệt đại áp lực. Nhỏ mặc dù có, nhưng có thể hoàn toàn không nhìn điểu. Ngươi là nói, ngươi cũng không có cảm thấy áp lực. Như vậy nói, ngươi lúc này đây vốn đang có thể tiếp tục, cũng không phải bởi vì áp lực mà xuất quan? Lãng Thiết Tâm hỏi. Ăn, ta cảm thấy không sai biệt lắm, thực lực tăng trưởng đã muốn quá nhiều. Tiêu Dao cười cười, hắn trong lời nói không biết làm cho bao nhiêu người vì chi phát điên. Rất nhiều người đều là liều mạng tu luyện, vì gia tăng thực lực, chẳng sợ gia tăng một chút cơ hội cũng không sẽ bỏ qua. Tuy rằng nơi này người có vẻ tùy ý, nhưng nếu có cơ hội như vậy, bọn họ cũng là giống nhau sẽ không dễ dàng buông tha. Bất quá bọn họ cũng lý giải Tiêu Dao thực hiện đều đã muốn 3 năm. Một người bế quan lâu như vậy, đều đã xuất quan, cũng là cũng kém không nhiều lắm. Này 3 năm bên trong, không ít người đến tìm quá ngươi, đều thực lo lắng ngươi. Ngươi cũng nên đi trở về. Lãng Thiết Tâm nói. Tiêu Dao như vậy bế quan 3 năm, cô tinh đám người khẳng định hồi lo lắng. Trở về xác định đã xảy ra sự tình gì. Bất quá, nếu Tiêu Dao chính là đang bế quan tu luyện trong lời nói, lại là ở phái Tiêu Dao tông môn bên trong, an toàn không có gì vấn đề. Các nàng cũng cứ yên tâm chờ đợi. Mà các nàng chờ đợi là im lặng. Mặc dù là đã xảy ra cái gì đại sự tình, các nàng đều không có làm cho người ta quấy rầy Tiêu Dao. Không ít người tìm ta, hẳn là lão bản các nàng. Đúng rồi, các nàng giống như hẳn là sẽ phát sinh đại sự. Đều đi qua 3 năm, như thế nào không có bảo ta? Ta muốn nhanh lên trở về nhìn xem. Tiêu Dao đột nhiên nhớ tới lúc trước kia cảm giác. Hắn có thể cảm giác được ở cô tinh mấy người đang lạc ra hẳn là sẽ có sự tình phát sinh. Nếu chính mình không phải ở trong này 3 năm trong lời nói, kia hẳn là cùng các nàng vài người cùng nhau đối mặt. Toàn chức gia đinh chương 568 3 năm tu luyện 2. Vốn hắn cảm thấy chính mình rất nhanh sẽ trở về. Cho dù có sự tình gì trong lời nói, các nàng cũng có thể trước ngăn cản một chút, có thể chờ chính mình trở về giải quyết. Hiện tại thoạt nhìn hẳn là các nàng chính mình ở giải quyết. Trên lý luận các nàng hẳn là không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Chính mình lưu lại bảo đảm không ít. các nàng cho dù không thể ngăn cản, cũng có thể đào thoát. Mà hiện tại Tiêu Dao cảm thấy chính mình cần lập tức trở về. Giống như các nàng vấn đề còn là không có giải quyết. Đương nhiên, này cũng tỏ vẻ các nàng bây giờ còn là thực an toàn, không có gì vấn đề. Trên thực tế, Tiêu Dao cảm giác được, chuyện này cho dù không có chính mình, các nàng cũng có thể giải quyết. Ngươi như thế nào biết ngoài mặt có chuyện phát sinh lại nói tiếp? Ngươi kia vài cô gái thật sự rất lợi hại, ta đều cảm thấy bội phục các nàng. Các nàng này 2 năm quả thực chính là thần. Lãng Thiết Tâm nói, phái Tiêu Dao cũng có người hội thu thập bên ngoài tình báo, mà cô tin các nàng xảy ra chuyện cũng không nhỏ. Nàng lại như thế nào khả năng không biết? Ta sẽ tính mệnh. Ta muốn chuẩn bị một chút, sau đó trở về đi. Cảm ơn các vị quan tâm. Tiểu tử như vậy biệt quá. Tiêu Dao cười cười, sau đó liền cáo biệt chạy lấy người. Vậy cùng nhau trở về đi, ta còn có một chút vấn đề cùng với ngươi nói chuyện. Lãng Thiết Tâm nói. Vừa mới chính là tùy ý nói một chút. Cụ thể hay là muốn hỏi rõ ràng. Hiện tại cũng không phải phương tiện nói địa phương. Tiêu Dao là nghĩ muốn chuẩn bị trở về, nhưng là không có khả năng là hôm nay trở về đi. Tổng yếu đến ngày hôm sau. Có khi là thời gian đi đàm. Cô Tinh bên kia tuy rằng còn là bị vây một cách vi diệu tình huống dưới, nhưng không có cái gì vấn đề. Bằng không Lãng Thiết Tâm cũng đã muốn sớm nói. Này tình huống đều đã muốn rằng co 2 năm hơn. Nhiều một hồi cũng không nhiều. Vì thế Tiêu Dao trở về Lãng Nhân gia cùng Lãng Thiết Tâm đám người đàm luận một sự tình, La Sát Tháp sự tình. Phái Tiêu Dao chính thống sự tình. Kết quả, Tiêu Dao rất ý tứ chiếm được một cái phái Tiêu Dao thân phận. Một cái thực tôn quý thân phận. Này thân phận tuy rằng không phải phái Tiêu Dao tông chủ, nhưng là có thêm nhất định quyền lực địa vị. Cơ hồ cùng Lãng Thiết Tâm đám người giống nhau cùng ngồi cùng ăn. Hơn nữa hắn là được đến toàn bộ phái Tiêu Dao nhận đồng, lại nói tiếp so với Lãng Thiết Tâm càng thêm ăn ngon một chút. Đây là bởi vì Tiêu Dao tu luyện phái Tiêu Dao chính thống võ học. Tiêu Dao không chỉ có là từ Tiêu Dao huyết bên trong được đến thần nông huyết đến tiếp sau. Còn có này khác một ít này nọ. Khi hắn không cẩn thận bày ra đi ra thời điểm, còn có như vậy một thân phận. Đó là một cái ngoài ý muốn kia thời điểm Tiêu Dao đang ở trầm tư vài thứ kia, sau đó nghĩ thông suốt. Sẽ không tự giác phát ra vài thứ kia, kết quả bị Lãng Thiết Tâm thấy được. Vì thế còn có hắn kia thân phận. Này gần là vì hắn tu luyện phái Tiêu Dao chính thống võ học. Bởi vì rất hy hữu. Phái Tiêu Dao đã bao nhiêu năm, đều không có xuất hiện chính thống phái lưu. Tự nhiên bị trở thành bảo bối. Hiện tại Tiêu Dao là duy nhất chính thống phái lưu. Là này nhất phái lưu trưởng môn nhân, tuy rằng là một quang can tư lệnh. Nhắc tới có thể hay không làm cho người ta học tập. Không có người muốn có được địa vị phải đi tu luyện phái Tiêu Dao chính thống gì đó này, kỳ thật cũng là có điều kiện. Muốn tu luyện đến Tiêu Dao trình độ này mới có thể sẽ có. Mà vấn đề là, nếu có thể tu luyện đến Tiêu Dao loại trình độ này trong lời nói, vô luận tu luyện cái gì đều đã muốn là một nhân vật. Cũng không kém như vậy điểm thân phận. Là tối trọng yếu còn là phía trước theo như lời. Không có võ giả có thể chịu được lâu như vậy mềm nhũn gì. Chỉ có sống Tiêu Dao như vậy, cũng không phải dùng võ vì mục đích mới có thể chịu được. Bất quá này thân phận đối Tiêu Dao bản nhân mà nói cũng không giống như tính cái gì. Hắn ở ngày hôm sau thời điểm cũng đã cưới Thiên Lý Mã ly khai. Mà cùng lúc đó Lưu Nguyệt Thành, Tiêu Dao Vương Phủ, hiện tại Tiêu Dao Vương Phủ đề phòng rất là xâm nghiêm. Cơ hồ có thể cùng Hoàng Cung đề phòng giống nhau. Cao thủ nhiều như mây. Lại có không ít tuyệt thế cường giả tỏa chấn. Chỉ vì ở trong này có toàn bộ Lưu Thạch Quốc là tối trọng yếu nhân vật. Không có chi nhất. Hiện tại liền ngay cả Lạc Vân Thanh đều không có nàng tới trọng yếu. Bởi vì nàng quyết định Lưu Thạch Quốc tương lai vận mệnh. Quyết định trước mắt trận này nguy cơ kết quả. Mà nàng cũng không phải cô tinh này tối thiên tài võ giả. Ở 25 phía trước đột phá thần cấp võ giả. cũng không phải đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm hai cường hãn nhất nữ quân thần, mà là trước kia không thế nào thu hút Nam Cung Tam tiểu thư. Ít nhất tương đối mà nói nàng không phải thực thu hút. Nhưng là tại đây hai năm bên trong, nàng cũng là người nhất mấu chốt, bày mưu nghĩ kế, nắm trong tay toàn bộ cuộc diện, một chút đem kia tuyệt đối hoàn cảnh xấu kéo lại. Đây là một hồi cái dạng gì nguy cơ? Đây là một hồi toàn diện chiến tranh. Lưu Thạch Quốc đang ở cùng bên cạnh quốc gia khai chiến. Toàn bộ này vốn là Cô Tinh đám người kế hoạch, nếu chính là gần này đó quốc gia, cho dù là toàn bộ, các nàng cũng sẽ không cảm thấy phiền toái, cũng sẽ không lâm vào nguy cơ bên trong. Các nàng là có thêm năng lực giải quyết, còn có thể thuận tiện mở rộng. Này có thể nói là các nàng ước gì muốn kết quả. Chính là vấn đề liền ra ở này đó quốc gia có ngoại viện, một ít Lưu Thạch Quốc trước mắt không thể chống cự ngoại viện. Nếu cấp cho Lưu Thạch Quốc một đoạn thời gian phát triển, tin tưởng cũng sẽ không đến loại này bị động bộ. Cũng là có một trận chiến lực, ít nhất ở thuần túy thực lực đối lập là như thế này. Này đó ngoại viện xuất hiện, làm cho Lưu Thạch Quốc rất là bị động, cơ hồ có thể nói là ngập đầu tai ương. Đây là vốn không nên xuất hiện vấn đề. Cho dù Lưu Thạch Quốc tái phát triển vài chục năm, này đó ngoại viện cũng không hẳn là xuất hiện. Bởi vì đối với này đó ngoại viện mà nói, Lưu Thạch Quốc chính là một chích con kiến mà thôi, không đáng bọn họ động thủ. Nhưng vì cái gì bọn họ lại sẽ xuất hiện đâu? Nguyên nhân này còn là ở Tiêu Dao trên người, hoặc là phải nói là lấy Tiêu Dao làm lấy cớ. Mà mục đích có phải hay không vì Tiêu Dao, vậy đáng giá thương thảo. Này đó ngoại viện khiên thủ lĩnh chính là Phù Vân phái, lấy cớ chính là Tiêu Dao cùng Ma Tông có điều cấu kết. Tuy rằng nói cùng Ma Tông hiện tại đều ở ma vực, không có cùng bên ngoài người phát sinh xung đột, đã muốn dịu đi rất nhiều, thậm chí song phương đều có điểm lui tới. Nhưng này chính là không lên mặt bàn. Một khi có người lấy chuyện này nói sự trong lời nói, cũng là một kiện thực làm cho người ta đau đầu sự tình. Hiện tại Tiêu Dao chính là này tình huống. Tình huống của hắn có thể nói là hoàn toàn không có gì vấn đề. Nhưng nếu bị người làm lấy cớ trong lời nói, kia cũng là có vấn đề. Phù Vân phái chính là cầm này làm lấy cớ, liên hợp một ít thế lực, còn có cùng Lưu Thạch Quốc có trực tiếp ít lời xung đột quanh thân quốc gia, cùng nhau thảo phạt Lưu Thạch Quốc, thảo phạt Lạc gia. Ngay từ đầu, Phù Vân phái chính là xuất động một tiểu bộ phận người, liên hợp thế lực cũng là so với Phù Vân phái nhược rất nhiều. Chính là mặc dù là như vậy cũng tốt, mọi người đều cảm thấy vậy là đủ rồi, thậm chí có thể nói là giết gà dùng ngưu đao. Tất cả mọi người cảm thấy Lưu Thạch Quốc nhất định bị đánh tiếp, Lạc gia khả năng gặp phải lần thứ hai hủy diệt tính tai nạn, vừa muốn bốn phần chạy tứ tán, Lưu Thạch Quốc thì xử cho tuyệt đối nhược thế. Cũng bởi vì này dạng, Lưu Thạch Quốc bên trong, Lạc gia bên trong, cũng có không ít người bắt đầu tai vạ đến nơi đều tự phi, có rõ ràng là bội phản, chuyển đầu đối phương trận doanh. Này lại làm cho Lưu Thạch Quốc bên này là họa vô đơn chí. May mắn, toàn bộ Lưu Thạch Quốc quân lực đều nắm giữ ở Cô Tinh tứ nữ trong tay, đối với quân lực mà nói cũng không có nhiều lắm tổn thất. Chính là này quân lực đối mặt này đối thủ, kia thật sự là rất mệt mỏi. Bình thường dưới tình huống, đây là chính là con kiến cùng voi trong lúc đó khác nhau. Nhưng sự tình phát triển cũng là ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Ở Nam Cung Tam tiểu thư vận tác dưới, ngay từ đầu, Lưu Thạch Quốc thực rõ ràng buông tha cho một ít tới tay lãnh địa. Này cũng làm cho người ta cảm thấy các nàng là muốn đầu hàng. Trên thực tế, này chính là một loại sách lược. Buông tha cho một ít giá trị không lớn địa phương, bảo trụ chính mình trung tâm. Đơn giản mà nói chính là khí xe bảo suất. Kế tiếp, Nam Cung Tam tiểu thư một chút thiết hạ bẫy, liên hoàn kế, lấy được một lần tuyệt đối tính thắng lợi, lấy cực nhỏ tổn thất đạt được một lần thật lớn chiến quả. Nhưng này cũng không thể làm cho người ta cảm thấy là có thể thay đổi cuộc diện. Chính là theo một cái tuyệt đối hoàn cảnh xấu, biến thành hơi chút hảo một chút đại hoàn cảnh xấu. Song phương thực lực đối lập vẫn như cũ còn là lớn như vậy. Chẳng qua, này chính là một cách bắt đầu. Mọi người rất nhanh liền phát hiện, này tình huống là liên tiếp phát sinh. Ở trên chiến trường, một chút đem cuộc diện kéo trở về. Hơn nữa, nàng còn là lấy phương thức này dĩ chiến dưỡng chiến. Rất nhanh huấn luyện ra một chi cường đại quân đoàn, làm cho người ta không thể không theo này khác phương diện xuống tay. Ở quân sự đối kháng phía trên, dần dần không ai là của nàng đối thủ. Điều này làm cho đối diện một đám quân sự kỳ tài đều cảm thấy một loại vô lực. Bọn họ tin tưởng lần lượt bị đánh tan, đã muốn không có cách nào đối mặt Nam Cung Tam tiểu thư. Mà bọn họ nghĩ tới dùng cao thủ sách lược. Nhưng vấn đề ở chỗ, Cô Tĩnh, Nam Cung Tố Tâm, đại tiểu thư này ba người trưởng thành đáng sợ. Bọn họ cao thủ bắt đầu lần lượt tổn thất. Tại kia thời điểm, trừ phi phái ra thần cấp, nhưng thần cấp nhân vật có thần cấp kiêu ngạo, bọn họ sẽ không đi tham gia như vậy chiến tranh. Bọn họ sẽ đi giết người, nhưng sẽ không lấy phương thức này. Vì cái gì không lẻn vào giết người này lẻn vào cơ hồ là không có khả năng. Nơi này là Lưu Thạch Quốc địa bàn. Nam Cung Tam tiểu thư đã muốn đem tình báo làm được cực hạn. Tuy rằng không thể ngăn cản những cao thủ tiến vào, nhưng có thể rất nhanh phát hiện. Cho dù là thần cấp cũng liền vài cách lọt lưới mà thôi. Mà chỉ cần bị phát hiện, sẽ bị các loại biện pháp ám sát điệu. Bởi vì này dạng Phù Vân phái tổn thất cao thủ cũng không thiếu. Trừ phi phái ra thần cấp đã ngoài. Nhưng thần cấp cao thủ xuất động cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho dù thần cấp cao thủ nguyện ý, Phù Vân phái đám cũng ném không nổi này mặt. Cái này tương đương là thừa nhận bọn họ thất bại. Chỉ có thể dựa vào thần cấp cao thủ đến áp chế người khác. Đồng thời, thần cấp cao thủ lạc ra cũng có. Hơn nữa dĩ giật đãi lao, cũng là giống nhau có thể ngăn cản. Cái này làm cho Phù Vân phái hơn một ít băn khoăn. Nếu thần cấp cao thủ đều chết tổn, bọn họ liền tổn thất thảm trọng. Đồng thời bọn họ cũng sẽ bị một ít thế lực nhìn bọn hắn chằm chằm thừa cơ mà vào. Bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, ai cũng không xuất động thần cấp cao thủ. Thần cấp lấy hạ, vốn bình thường dưới tình huống, chỉ cần một hai thành cao thủ là có thể tiêu diệt Lưu Thạch Quốc. Bọn họ cũng thử qua như vậy xuất động. Ngay tại sự tình phát triển đến bọn họ cảm thấy có tất yếu thời điểm, chính là kia một lần xuất động, còn có một hai thần cấp cao thủ áp trận. Này cũng là một lần mọi người thấy Lưu Thạch Quốc tất vong hành động. Nhưng này hành động thất bại, hơn nữa thất bại thực thảm, chiết tổn đại bộ phận cao thủ. Toàn chức gia đinh chương 569 Lưu Thạch chi chiến. Một lúc này đây cũng không có nhiều lắm kế hoạch, chính là Nam Cung Tam tiểu thư nắm giữ tình báo, đối phương phải sát nhập Lưu Thạch Quốc, sẽ tiến vào Lưu Thạch Quốc. Nhất cử nhất động đều ở Nam Cung Tam tiểu thư trong khống chế. Sau đó nàng tiến hành một ít an bài, một chút đem những người này diệt sát ở đến trên đường. Ở trong này, nàng chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nàng lại như thế nào khả năng không thành công? Tuy rằng thành công của nàng là đến từ cho nàng xảo diệu an bài, nhưng này cũng là tất nhiên sự tình. Phòng ngự là có thêm phòng ngự ưu thế, mà điểm này Nam Cung Tam tiểu thư lại đem điều này ưu thế phát huy tới cực điểm. Bằng không cũng sẽ không có lớn như vậy ưu thế. Này đó lại nói tiếp đơn giản, nhưng Nam Cung Tam tiểu thư an bài cũng rất nhiều, cơ hồ có thể làm được thiên ý vô phùng bộ, làm cho người ta cảm thán. Lúc này Lưu Thạch Quốc tuy rằng thoạt nhìn lung lay sắp đổ, nhưng làm cho đối thủ không thể xuống tay, bị vây kỳ gì bất bại chi địa. Này cũng là mọi người ngạc nhiên địa phương. Mỗi một lần đều cảm thấy Lưu Thạch Quốc muốn xong đời, nhưng mỗi một lần đều có thể bị hóa giải. Này cũng làm cho người ta hiểu được Nam Cung Tam tiểu thư khủng bố chỗ. Cả ngày thiên hạ đều đang muốn ở thịnh truyền nàng như mặt trời ban trưa. Này cũng là vì cái gì nàng hội trở thành trước mắt Lưu Thạch Quốc là người tối trọng yếu. Không có nàng, Lưu Thạch Quốc đã sớm đã muốn diệt quốc. Lạc gia tuy rằng sẽ không diệt tộc, nhưng nhất định hội nguyên khí đại thương. Về phần nàng cùng cô Tinh đám người, đương nhiên không có việc gì. Các nàng tùy thời đều có thể đi. Các nàng ở tại chỗ này chỉ là vì tiêu giao, đồng thời cũng là vì tôi luyện chính mình. Loại này phần thắng cơ hồ vì không chiến tranh là nhân sinh lớn nhất khiêu chiến. Hơn nữa loại này cơ hội cũng sẽ không tái xuất hiện. Cô Tinh cùng đại tiểu thư Nam Cung Tố Tâm cũng là giống nhau. Các nàng đối mặt khiêu chiến cũng giống nhau là lớn nhất. Bất quá không có Nam Cung Tam tiểu thư tới rung động lòng người. Cô Tinh ba người tại đây chàng liên tục 2 năm nhiều chiến tranh bên trong, các nàng đã trải qua không ít lần sinh tử. Thực lực tăng lên rất nhanh. Nhất là cô Tinh đã muốn bước vào thần cấp. Không lâu phía trước lần đó cao thủ thư kích hành động, chính là các nàng ba người làm. Gần là các nàng ba người mà thôi. Phối hợp Nam Cung Tam tiểu thư kế hoạch, thế nhưng đem đối thủ diệt hơn phân nửa. Để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Các nàng còn đem kia tòa trấn thần cấp cao thủ chém xuống ngựa. Lúc ấy cô Tinh cũng không có đến thần cấp, còn là ở thánh cấp cao nhất. Mà đại tiểu thư hai người cũng là vừa tiến nhập thánh cấp cao nhất. Nếu đơn đả độc đấu, các nàng là thắng không được. Nhưng các nàng hợp nhau đến sẽ không nhất định. Nhất là đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm còn có hợp kích thuật. Bình thường thần cấp đều có liều mạng lực. Bất quá lúc ấy cũng không phải chỉ có một thần cấp cao thủ, còn có những người khác. Cho nên bọn họ còn là ở hoàn cảnh xấu. Trận chiến ấy cũng rất là gian khổ. Nếu không tiêu giao cấp các nàng bảo mệnh viên thuốc, các nàng mới có thể hồi rất nguy hiểm. Mà cô Tinh sở dĩ có thể đột phá, một trận chiến này cũng có rất lớn nguyên nhân. Lúc này đây, cô Tinh ở hoàn thành một việc sau, về tới tiêu giao vương phủ, đang chuẩn bị bế quan tu luyện, chờ đợi tiếp theo phóng ra. Mà lúc này đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm còn tại bên ngoài tác chiến. Một lần đại phản công. Hiện tại cuộc diện đã muốn không phải như vậy bị động. Đã muốn bắt đầu có đến có hướng. Làm cho người ta có điểm sợ hãi than nhìn không thấu này quá trình. Cũng đoán không được kết quả này. Cô Tinh, ngươi đã trở lại. Sự tình hoàn thành thế nào? Nam Cung Tam tiểu thư hỏi cô Tinh nói. Viên mãn. Cô Tinh đơn giản trả lời. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, kế tiếp sự tình còn rất nhiều, Nam Cung Tam tiểu thư nói. Tuy rằng cô Tinh khả năng mệt chết đi, nhưng nàng cần cô Tinh đi làm sự tình còn có rất nhiều. Nếu có thể trong lời nói, nàng hiện tại đã nghĩ muốn cho cô Tinh xuất động. Chính là nàng không nghĩ làm như vậy, hơn nữa cũng không có tất yếu. Tuy rằng nói cô Tinh xuất động hội rất tốt một ít, nhưng những người khác cũng có thể đi hoàn thành. Chính là hiệu suất cùng thành quả vấn đề. Hắn có hay không tin tức? Cô Tinh gật gật đầu, sau đó hỏi một câu. Đây là nàng mỗi lần trở về đều đã hỏi vấn đề. Mà hắn chính là tiêu giao. Này Nam Cung Tam tiểu thư không cần phải nói đều hiểu được. Còn không có. Nếu không, chúng ta đi gọi hắn không cần. Cho dù chúng ta đỉnh không được, nhiều nhất đi rồi, không cần quấy rầy hắn tu luyện. Cô Tinh lắc đầu nói. Ta chỉ biết ngươi hội nói như vậy. Tốt lắm. Chờ hắn có tin tức ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Ngươi yên tâm đi nghỉ ngơi. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Nàng lại như thế nào hội không biết cô Tinh ý tưởng. Trên thực tế, này ý tưởng cũng là đại tiểu thư cùng nàng đại tỷ ý tưởng. Các nàng ba người đều kiên quyết không cho gì sự tình quấy rầy tiêu giao tu luyện. Cho dù các nàng gặp được thiên đại sự tình, đều phải chính mình đi đối mặt, đi đỉnh. Bởi vì các nàng biết, nếu đổi làm là tiêu giao nhất định hội làm như vậy, làm cho các nàng đi tu hành, mà chính hắn một người giải quyết phiền toái, làm cho các nàng có thể an tâm tu luyện. Chuyện như vậy tiêu giao cũng không phải không có đã làm. Dĩ vãng đều là tiêu giao che chở các nàng. Lúc này đây đến phiên các nàng muốn che chở Tiêu Dao. Đây là các nàng vì cái gì không cho người quấy rầy Tiêu Dao nguyên nhân chủ yếu. Nam Cung Tam tiểu thư đối này cảm giác không giống cô Tinh ba người như vậy mãnh liệt. Nhưng nàng cũng là nhận đồng chuyện này. Trước kia đều là Tiêu Dao vì các nàng giải quyết phiền toái. Vì các nàng hộ pháp. Hiện tại cũng nên đến phiên các nàng đến làm chuyện như vậy. Cho dù gặp được tái đại nguy cơ cũng tốt. Cho dù lần này các nàng thất bại. Các nàng cũng sẽ không quấy rầy Tiêu Dao lúc này đây tu luyện. Nhiều nhất là đào vong. Các nàng muốn chạy trốn trong lời nói. Không ai có thể nề hà được các nàng. Chính là Tiêu Dao lúc này đây tu luyện đã vậy còn quá lâu. Đây là các nàng cùng tất cả mọi người thật không ngờ sự tình. Ở Tiêu Dao tu luyện một năm thời điểm. Mọi người đều cảm thấy đã muốn đủ lâu. Không nghĩ tới này còn không phải cuối cùng. Lại là một năm đi qua. Vẫn như cũ còn là không phải cuối cùng thời gian. 3 năm trôi qua. Còn là không có xuất quan. Đại tiểu thư đối này phát biểu của nàng ý tưởng. Tiêu Dao tiểu tử này có phải hay không chuẩn bị trực tiếp bế quan tu luyện đến thần cấp mới xuất quan a mà đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm mỗi lần trở về cũng cùng cô Tinh giống nhau. Đều đã hỏi một chút Tiêu Dao có hay không tin tức. Chẳng qua. Các nàng tốt đến tin tức. Cũng muốn Tiêu Dao cấp cho các nàng tin tức mới được. Phái Tiêu Dao không có làm cho bất luận kẻ nào đi vào chờ Tiêu Dao. Lui một bước mà nói. Tiêu Dao hiện tại ly khai. Người bên ngoài cũng không biết. Chỉ cần chờ Tiêu Dao sau khi ra ngoài. Bị phát hiện hành tung mới biết được. Cô Tinh các nàng đều không có an bài người ở bên ngoài thủ. Bởi vì các nàng tin tưởng Tiêu Dao đi ra trong lời nói. Nhất định sẽ cho các nàng tin tức. Tiêu Dao tín ưng có thể cấp các nàng truyền tin tức. Tiêu Dao ở xuất quan ngày đó buổi tối. Liền viết thư làm cho tín ưng mang đi qua. Theo lý thuyết. Lấy tín ưng tốc độ. Chỉ cần 1-2 ngày là có thể tới. Chính là làm cho Tiêu Dao cảm thấy kỳ quái là. Tín ưng ở 3 ngày sau đều không có trở về. Các nàng đang làm cái gì? Là bể bộn nhiều việc không có thời gian. Còn là nói các nàng xuất hiện cái gì chẳng huống Tiêu Dao không khỏi có điểm lo lắng. Bất quá hắn nhưng không có thời gian đi lo lắng. Cần bị lo lắng hẳn là hắn. Hắn bị người cấp thỉnh đến một chỗ. Đó là Tiêu Dao vừa mới ra phái Tiêu Dao không lâu. Thậm chí đều còn không có tới kịp cùng này hắn tiếp xúc. Liền gặp gỡ này đám người. Này cũng tạo thành. Hắn trước mắt không biết Lưu Thạch Quốc rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ biết là đã xảy ra một sự tình. Nhưng cụ thể cái gì tình huống. Hắn còn không biết. Cùng Lãng Thiết Tâm nói chuyện thời điểm. Cũng đều là đàm luận về Tiêu Dao sự tình. Chưa nói Lưu Thạch Quốc tình huống. Tiêu Dao cũng không có hỏi. Dù sao hắn cảm thấy rất nhanh sẽ thu được cô Tinh các nàng đáp lời. Các nàng trực tiếp nói cho hắn. Hội càng trực tiếp rõ ràng hơn một ít. Có một số việc trải qua đồn đãi. Khả năng hội truyền loạn thất bát tao. Tối thiểu cũng có hơi nước. Cùng với như vậy. Không bằng hỏi cô Tinh các nàng. Chính là hắn không nghĩ tới này tín ưng giống như không có âm tín. Thậm chí đều không có rồi trở về kia thời điểm. Ngay tại Tiêu Dao đi ở phái Tiêu Dao cùng gần nhất thành trấn đường phía trên. Ngay tại một chỗ hoang vắng rất dễ bị mai phục địa điểm. Xuất hiện 2 người. Ngăn cản hắn đường đi. Tiểu tử theo chúng ta đi một chuyến. Tiêu Dao không nói gì. Rất là rõ ràng lựa chọn theo chân bọn họ đi. Ngồi bọn họ tới được phi hành yêu thú. Trực tiếp bay đi. Nhận thức không Tiêu Dao cho tới bây giờ vốn không có gặp qua 2 người kia. Kia vì cái gì Tiêu Dao hội như vậy đi theo bọn họ đi đâu rất đơn giản. Tiêu Dao biết kết quả này là không có khả năng thay đổi. Không lựa chọn. Không bằng nhận. Bởi vì. 2 người kia thế nhưng đều là thần cấp võ giả. Hơn nữa còn tựa hồ ở thần cấp bên trong coi như là cao thủ cách loại này. Không chỉ nói 2 người. Cho dù 1 cái. Tiêu Dao đều chỉ có thể đi theo đi rồi. Tiêu Dao không biết chính mình đắc tội người nào. Vì cái gì vừa ra tới đã bị người chặn đường. Không chỉ có dùng hiếm thấy phi hành tọa kỵ. còn xuất động hai thần cấp võ giả trung cao thủ. Có thể khẳng định một việc, người khác tuyệt đối là có bị mà đến. Phản kháng là vô dụng, không bằng nhìn xem đối phương muốn làm cái gì. Đến tột cùng là loại người nào lớn như vậy phu trương. Tiểu tử, ngươi như thế nào không hỏi một chút, chúng ta vì cái gì muốn bắt ngươi kia thần cấp võ giả có điểm tò mò. Vốn lấy thân phận của hắn sẽ không hỏi nhiều cái gì. Nhưng Tiêu Dao phản ứng thật sự là rất kỳ quái. Người bình thường tại đây dạng tình huống hạ, cho dù nhận mệnh cũng tốt, cũng phải hỏi một chút tình huống. Hỏi các ngươi hội nói cho ta biết sao? Tiêu Dao hỏi. Người nọ trầm mặt. Hắn biết nếu phía trước Tiêu Dao hỏi trong lời nói, hắn nhất định hội rất lãnh khốc không nhìn điệu. Tựa như bây giờ. Cứ như vậy qua thật lâu, một đường hướng về mục đích xuất phát. Lấy này phi hành yêu thú tốc độ, Tiêu Dao tin tưởng này không sai biệt lắm nửa ngày thời gian. Đã muốn phi hành hơn 3.000 dặm đường, mang theo ba người thêm một chiếc tiểu yêu thú. Này phi hành tốc độ đã muốn có thể nói rất nhanh. Phù Vân phái ngay tại hai thần cấp võ giả cảm thấy lập tức sẽ đến, lập tức sẽ báo cáo kết quả công tác thời điểm. Tiêu Dao đột nhiên nói này ba chữ. Ngươi là như thế nào biết là chúng ta là Phù Vân phái? Hai người rất là nghi hoặc. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ vốn không có nói qua bất cứ chuyện gì. Trên người quần áo cũng không phải Phù Vân phái cái gì chế phục. Bọn họ loại này cấp bậc đã muốn không cần. Đồng thời trên người cũng không có gì về Phù Vân phái vật phẩm. Tại đây dạng hai bàn tay trắng tình huống hạ, trước mắt tiểu tử này là như thế nào biết là Phù Vân phái này? Cách sơn môn tuy rằng gần, nhưng là nhìn không tới. Chẳng lẽ là dựa vào phủ cận cảnh sắc đến xác định sao? Nói như vậy lên nói, tiểu tử này trước kia là tới quá nơi này, hoặc là nghiên cứu quá nơi này. Toàn chức gia đinh chương 570 lưu thạch chi chiến hai này có cái gì khó? Các ngươi vừa mới có một loại phải về nhà cảm giác, vậy tỏ vẻ mục đích nhanh đến. Mà này phủ cận chỉ có Phù Vân phái tài năng khu động các ngươi như vậy thần cấp võ giả. Không phải Phù Vân phái lại sẽ là cái gì đâu? Tiêu Dao khoát tay nói. Ngươi tới quá này? Hai người có điểm tò mò hỏi. Trừ bỏ này giải thích bọn họ cũng tưởng không ra là cái gì đến. Không có. Tiêu Dao lắc đầu. Hắn tới nơi này thời gian tuy rằng có thể nói không ít, nhưng vẫn không có gì cơ hội đi ra ngoài đi một chút. Này Phù Vân phái lại cách hắn hoạt động khu vực như vậy xa, như thế nào sẽ đến quá? Tìm hiểu quá? Nếu không có tới quá, vậy có thể là tìm hiểu quá tình huống nơi này, ăn, nhất định là như vậy. Cũng không có. Tiêu Dao lắc đầu. Phù Vân phái sự tình hắn không biết, hắn còn không có tới kịp thu thập bên này tư liệu, luôn luôn tại vội vàng. Vậy ngươi lại là như thế nào biết nơi này là Phù Vân phái? Trên bản đồ có. Tiêu Dao đơn giản hồi đáp. Đúng vậy, tuy rằng không có thu thập quá tư liệu, nhưng hắn xem qua bản đồ, Phù Vân phái ở cái gì vị trí hắn còn là biết đến. Trên bản đồ có chỉ bằng này, tuy rằng ta không biết các ngươi mang ta đi làm sao, nhưng tổng biết phương hướng đi. Hơn nữa khoảng cách tính toán, tuy rằng không quá xác định chuẩn xác vị trí, kia đại khái còn là biết đến. Tiêu Dao trả lời. Nga, hai người cũng không nói nữa. Nay giải thích bọn họ có thể nhận. Bọn họ đến thời điểm cũng không có cố ý giấu riêng. Chỉ cần hội tính trong lời nói, cũng có thể tính đến. Còn có một chút, bọn họ đối này căn bản cũng không để trong lòng. Tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều cái gì. Biết sẽ biết. Dù sao chuyện này đều phải nói cho Tiêu Dao. Các ngươi đem ta thỉnh đến nơi đây là cái gì ý tứ đâu? Tiêu Dao hỏi. Tuy rằng hắn biết trước mắt hai người không nhất định hội trả lời cái gì. Trên thực tế xác thực chính là như vậy. Này ngươi đến lúc đó sẽ biết. Hai người quả nhiên là cái gì đều không có trả lời. Bọn họ chức trách chính là đem Tiêu Dao mang lại đây. Này chuyện khác bọn họ cũng không sẽ đi quản. Rất nhanh, Tiêu Dao ngay tại Phù Vân phái quảng trường rớt xuống, hấp dẫn không ít người chú ý. Rất nhiều người đối Tiêu Dao xuất hiện đều là chỉ trỏ. Đại đa số người còn không biết Tiêu Dao là ai. Không biết chính mình môn trung này hai vị đỉnh cấp cao thủ vì cái gì hội mang theo như vậy một người đến. Nếu bọn họ biết Tiêu Dao là bọn họ cùng Lưu Thạch Quốc phát sinh chiến tranh ngoài nổ, bọn họ nhất định gặp qua đến muốn đánh muốn giết. Bởi vì bọn họ này vài năm thiệt tình chịu khổ sở, nhất là hiện tại, càng thêm là nghẹn khuất. Còn hơn nữa đã chết nhiều người như vậy, bên trong luôn luôn một ít là bọn hắn hào hữu cái gì. Đương nhiên, Phù Vân phái trưởng môn nhân còn có này hai vị thần cấp võ giả, là sẽ không làm cho Tiêu Dao đã đánh mất tánh mạng. Chẳng qua bị đánh bị mắng bọn hắn sẽ không sẽ đi quản. Ngươi hào, ta kêu Nhạc Tiêu Dao, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tiêu Dao gặp được Phù Vân phái trưởng môn nhân, một cái hạc phát đồng nhan lão già, cũng chính là Vân Thanh Y phụ thân, Vân Khai Thái. Tuy rằng Tiêu Dao rất lễ phép, nhưng đối phương tựa hồ không thế nào lễ phép, rất là không hữu hảo nhìn Tiêu Dao. Đối Tiêu Dao hừ lạnh nói: "Ngươi chính là kia tiện chủng?" Tiện chủng nói ai đâu? Tiêu Dao có điểm mơ hồ nhìn nhìn bên cạnh. Này kỳ thật là một cái rất đơn giản bẫy. Tiện chủng nói ngươi Vân Khai Thái hừ lạnh nói: "Hắn vẫn đều cao cao tại thượng, làm sao sẽ biết loại này bẫy nhỏ?" Đồng thời, hắn cũng hiểu được Tiêu Dao trước mắt này tình huống, nào dám đối chính mình đùa giỡn cái gì hoa chiêu. Tiêu Dao chính là một người, mà nơi này là Phù Vân phái tông môn, không phải ở Lưu Thạch Quốc. Nếu ở Lưu Thạch Quốc, hắn còn khả năng không có cách nào. Nhưng ở trong này, Tiêu Dao chính là trên cái thớt gỗ thịt cá, tùy ý hắn xâm lược. Tiêu Dao không nói, mà hiện trường có một lát yên tĩnh. Trưởng môn, này tiểu hỗn đản ở đùa giỡn ngươi. Vân Khai Thái người bên cạnh mở miệng nói. Vân Khai Thái trầm mặt một hồi, hắn rất nhanh liền hiểu được Tiêu Dao chuồng bộ, nhất thời lộ ra mãnh liệt sát khí, nhưng rất nhanh lại nhìn xuống. Ngươi có biết hay không, ta giết ngươi tựa như giấm chết một con kiến như vậy dễ dàng. Vân Khai Thái khinh thường nhìn Tiêu Dao, còn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Không biết. Tiêu Dao phe phẩy đầu trả lời. Hắn thật đúng là nhìn không ra đến. Vân Khai Thái muốn giết hắn, cũng sẽ không giống Vân Khai Thái tưởng dễ dàng như vậy. Điểm này hắn cũng không có nói đi ra. Lười nói, cũng không tiếc nói. Đều nói ngươi là một người thông minh, thoạt nhìn không phải rất giống. Hiện tại ngay cả tình thế đều phân không rõ, ngu xuẩn. Bên cạnh người chen vào nói, vì Vân Khai Thái tìm về bãi. Chính là mặc dù là như thế, Phù Vân phái mọi người cảm thấy Tiêu Dao tựa hồ rất bình tĩnh. Tại đây dạng tình huống hạ đều còn dám như vậy. Là ai ngu xuẩn? Vấn đề này chúng ta có thể hay không không nghiên cứu? Các ngươi rốt cuộc là cái gì ý tứ? Bắt ta tới làm cái gì? Nói này đi, đừng lãng phí thời gian. Tiêu Dao không nhìn đối diện những người đó ý tưởng, cũng không muốn cùng bọn họ nói thêm cái gì. Vân Khai Thái đám người nhất thời trầm mặc. Một lát sau, Vân Khai Thái mới mở miệng nói: "Bắt ngươi tới làm cái gì? Này ngươi hỏi không biết sao? Ta như thế nào sẽ biết các ngươi muốn làm cái gì? Bất quá ta cũng tưởng muốn tới nơi này hỏi một chút. Năm đó ta mẫu thân có phải hay không bị các ngươi hại chết?" Tiêu Dao trực tiếp hỏi. "Nếu ta nói là đâu?" Vân Khai Thái nhìn Tiêu Dao hỏi. "Con người của ta thực công bình, sẽ không giận chó đánh mèo những người khác, ai có phân khiến cho ai đền mạng tốt lắm." Tiêu Dao thản nhiên nói. "Ha ha ha!" Vân Khai Thái đám người nở nụ cười, này dường như là bọn hắn nghe được tốt nhất cười chây cười giống nhau. "Kia nếu nói ta có phân đâu?" Vân Khai Thái nói. "Vậy ngươi đương nhiên phải chết. Việc này ngươi không cần nói đùa nga. Đừng đến lúc đó đã chết kêu oan. Ta sai giết cũng không phụ trách nhiệm." Tiêu Dao thản nhiên nói. Một chút cũng không có để ý Vân Khai Thái đám người cười nhạo, cũng không để ý Vân Khai Thái loại này nói chuyện thái độ. "Ha ha, liền ngươi cũng có thể làm được sao?" Vân Khai Thái lạnh lùng nhìn Tiêu Dao, có điểm coi rẻ nói. "Đừng thử của ta quyết tâm, cũng đừng nghĩ đến ngươi là ngân bình ông ngoại, ta sẽ với ngươi khách khí." Tiêu Dao nhìn Vân Khai Thái nói, còn là một bộ bình tĩnh bộ dáng, không có gì cảm tình dao động. Cũng không biết vì cái gì, Vân Khai Thái sườn sốt một chút. Tựa hồ cảm thấy chuyện này là thật sẽ phát sinh. Nhưng loại này ý tưởng chính là trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh đã bị hắn bài trừ. Vì vậy ý tưởng thật sự là rất buồn cười. Hắn là người nào? Phù Vân phái trưởng môn nhân. Cho dù hiện tại cùng Lạc Gia giao chiến có điểm tổn thất. Nhưng muốn giết hắn vậy xem như hảo nhiên môn toàn bộ xuất động cũng không có thể làm đến. Không chỉ có là Phù Vân phái có khổng lồ căn cơ. Cũng bởi vì hắn chính mình là một lão bài thần cấp võ giả. Cho dù dứt bỏ Phù Vân phái này nhân tố. Tại đây thiên hạ người có thể giết chết hắn không nhiều lắm. Mà Tiêu Dao là loại người nào? Chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi. Mặc dù là hiện tại cô tinh đám người làm cho người ta thực đau đầu. Nhưng bọn hắn sẽ không cảm thấy Tiêu Dao sẽ là một nhân vật. Ngược lại cảm thấy Tiêu Dao là một cái nhược điểm. Là đánh bại cô tinh đám người đột phá khẩu. Chính là bởi vì này dạng. Bọn họ mới có thể trảo Tiêu Dao lại đây. Tiêu Dao chính là một con tin. Bọn họ vì trảo Tiêu Dao ở phái Tiêu Dao phủ cận thủ thật lâu. Còn muốn. Bọn họ cũng đem Tiêu Dao tín ưng cấp bắn chết. Nếu có tâm trong lời nói. Tiêu Dao tín ưng là rất nguy hiểm. Bị bắn chết cũng không xem như một kiện quá gian nan sự tình. Không biết ngươi là không biết. Còn là ngu xuẩn. Ngươi chẳng lẽ không biết nói ngươi hiện tại là cái gì tình huống. Vân Khai Thái nhìn Tiêu Dao. Ngôn ngữ bên trong có rõ ràng cho ngươi đáng thương. Cái gì tình huống không phải là bị các ngươi mời đi theo làm khách sao? Tiêu Dao không để ý nói. Làm khách? Ta vì cái gì muốn mời ngươi đến làm khách? Chỉ bằng ngươi này tiện chủng. Vân Khai Thái cười lạnh nói. Nhìn Tiêu Dao. Lại là lộ ra một tia sát khí. Nói chuyện khách khí một chút lão đầu. Ta tuy rằng tôn lão. Nhưng nếu làm lão không tôn. Vậy ngoại lệ. Tiêu Dao nhìn Vân Khai Thái nói. Ha ha. Ngươi chính là một tiện chủng. Là ngươi kia không biết xấu hổ phụ thân. Không biết ở nơi nào đưa tới giã nữ nhân. Vân Khai Thái chỉ vào Tiêu Dao cười lạnh. Chỉ bằng ngươi những lời này. Ta sẽ cho ngươi Phù Vân phái gà bay chó sủa. Tiêu Dao nói. Này còn không về phần giết người. Nhưng nhất định sẽ cho giáo huấn. Phía sau Tiêu Dao còn không biết Phù Vân phái cùng cô tinh đám người khai chiến. Bằng không hắn sẽ không gần là gà bay chó sủa. Gà bay chó sủa này kỳ thật đã muốn đúng rồi. Phù Vân phái đám người trong lòng thầm than nói. Tình huống hiện tại xa so với gà bay chó sủa nghiêm trọng. Nếu không phải như thế nói, ngươi cũng sẽ không ở trong này. Lá gan của ngươi rất lớn, đừng nói nhiều lời, ngươi nói cho ta biết mục đích của ngươi. Tiêu Dao không kiên nhẫn nói. Hắn cũng không muốn cùng những người này lãng phí cái gì miệng lưới. Cho dù hắn là tù nhân cũng tốt. Cũng không tưởng lãng phí lúc này cùng khí lực. Tiêu Dao. Ý tứ của hắn chính là bắt ngươi làm con tin. Dùng ngươi tới nguy hiểm Lạc Gia. Nhất là Nam Cung Tố các nàng vài người. Phía sau. Một mỹ phụ nhân đi đến. Lập tức đi đến Tiêu Dao trước mặt. Cũng nhìn chằm chằm Vân Khai Thái. Tựa hồ có điểm muốn bảo hộ Tiêu Dao ý tứ. Tại đây địa phương còn có người bảo hộ Tiêu Dao sao? Không chỉ nói bảo hộ. Cho dù người nhận thức Tiêu Dao cũng không nhiều. Có khả năng nhất làm chuyện này người chính là Ngân Bình. Nhưng Ngân Bình cũng không phải là mỹ phụ nhân. Cho dù 3 năm trôi qua. Nàng đã muốn trưởng thành. Cũng không khả năng trở thành phụ nhân. Này mỹ phụ nhân chính là Tiêu Dao mẹ kế. Giống như cũng không thể nói mẹ kế. Bởi vì nàng mới là Lạc Vân Thiên Nguyên phối. Nàng chính là Vân Thanh Y. Tiêu Dao vẫn không biết Vân Thanh Y rốt cuộc là thuộc loại bên kia. Nhưng phía sau, hắn cảm giác được nàng hình như là thật sự muốn bảo hộ chính mình. Hẳn là thuộc loại chính mình bên. Chính là. Này cũng không đại biểu cho trước kia nàng chính là đứng ở hắn bên này. Liền đại biểu cho nàng cùng Tiêu Dao mẫu thân tử không có vấn đề gì. Thanh Y, ngươi lui một bên đi, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, coi như chính mình không biết. Vân Khai Thái nói. Ta đã muốn thấy được. Có thể không biết sao? Vân Thanh Y rất là kiên quyết nói. Tỏ vẻ chuyện này nàng không thể không quản. Ta đã muốn bỏ lỡ. không nghĩ tái sai lầm rồi. Tiêu Dao có thể cảm giác được Vân Thanh Y những lời này là thật tâm, mà hắn không biết nàng theo như lời lỗi rốt cuộc là cái gì sai, lại là cái gì trình độ lỗi.